khó. Nên là với tổ chức cái buổi chia sẻ riêng thế này, nó khó là khó là họp hạng mục, mình thấy xưa nay họp ở hạng mục không bao giờ các đồng tu nêu về cái vấn đề này hết. Mình làm hạng mục xưa nay tham gia bao nhiêu cái buổi chia sẻ nhưng mà không bao giờ ai tập trung vào chia sẻ vấn đề này, mà vấn đề này rất là nhiều đồng tu ngộ ra lại bỏ được, nhưng mà bỏ được không dễ. Thực ra nó không phải là không dễ, thực ra nó không khó, nhưng mà cơ bản là không có đắc được pháp lý ở cao tầng để bỏ ấy. Thế là thành thử cứ luẩn quẩn mãi mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thế thành thử ra là nó lại thành một cái vấn đề đó, kiểu như nó lại mang thành hình thành một cái chấp trước khác trong tâm ấy. Mình chưa qua được cái đó thì mà mình muốn qua mà không qua được thì cảm thấy nó buồn, nó không vui đó, thì nó lại hình thành một cái chủng chấp trước khác là nó có vấn đề đó, chứ nó cũng không phải là giống như cái những cái tâm khác. Cái tâm này thực ra là bỏ thì dễ, chỉ là cần phải đắc được pháp thôi. Đắc được pháp lý tại cao tầng thì bỏ được dễ, nhưng mà đắc được pháp lý thì mình ngộ đây là có nhiều tầng pháp lý đó. Có thể đối với bạn ấy, bạn chỉ cần dùng pháp lý đó là bạn xung qua được, nhưng với những người khác thì không được, yêu cầu nó khác, bởi vì là mỗi người là khác nhau, con đường là khác nhau mà. Nhưng mà ít ra thì cũng sẽ biết được, phá mê cho mình biết được là ồ, không phải là mình cứ phải có một cái trường năng lượng cực kỳ mạnh khống chế đối phương thì mình mới tu được cái này. Không phải như vậy. Bởi vì ví dụ như bản thân mình nhá, xác thực lúc mình tu cái là mình bỏ luôn. Vợ chồng mình là ngủ riêng luôn cho đến bây giờ luôn. Bao nhiêu năm nay rồi. Mình nhiều hôm mình thử là kêu chồng mình ngủ chung giường với mình, nhưng mà chồng mình không chịu, không ngủ chung. Kiểu như là sợ ấy, không dám ngủ chung với mình. Mà cái việc mà mình bỏ là bỏ từ khi đắc pháp cơ. Có nghĩa là lúc đó đắc pháp được một tháng xong là mình đắc pháp của sư phụ, mình biết ngay là phải bỏ cái này hoàn toàn, phải bỏ càng sớm càng tốt. Vì là mình có hai cái câu ở trong chuyển pháp luân mà sư phụ giảng, mình nhớ không nguyên văn, đó là chỗ đó, bài giảng thứ 6 ấy, ở chỗ mà trước cái câu dục và sắc ấy, là những dục và sắc, những thứ ấy là thuộc về tâm chấp trước của con người, những thứ ấy đều phải nên tống khứ ấy. Thì cái mà phải tống khứ đấy là một, và cái trước cái câu đó thì có thể là đầu tiên là coi nhẹ và sau đó là hoàn toàn vứt bỏ. Đó, hai cái câu đó khiến ấn tượng cho mình là chắc chắn phải là cuối cùng nó cái mà tốt nhất là phải đạt được là hoàn toàn vứt bỏ. Và cái câu là phải tống khứ nó đi. Thế là khi mà mình ngộ được đấy là mình làm luôn. Mình làm vô cùng kiên định. Tất nhiên là sau đó sẽ qua những cái quan ấy để thử thách mình xem có kiên định với cái đó không. Có rất là nhiều quan sau đó nó xảy ra và mình phải đối mặt với cái đó như thế nào. Chứ thực ra bỏ cái nó rất là dễ. Nhưng mà nếu như mình nắm không vững pháp ấy thì sau đó sẽ tái phạm lại. Sau đó sẽ tái phạm lại rồi. Thực ra nó cũng chả giống như các quan khác đâu. Loại quan này nó cũng dễ lắm. Nó chỉ là nếu như bản thân mình mà cái dục vọng quá mạnh ấy thì tu nó vất hơn một chút. Vậy thôi chứ nó không khó. Có nghĩa là để điều đó nói lên rằng là lúc mà mình mới tu năng lượng của mình không hề có mấy nữa. Lúc một tháng thì có năng lượng cái gì? Không có đúng không? Có nhưng mà rất là ít. Ngay cả lúc mà mới một tháng là mình cũng phát trách nhiệm rồi. Mình thấy, mình cảm nhận là công phát ra người nóng tan lên. Nhưng mình biết là tầng thứ của mình không cao. Bởi vì mới tu một tháng thì nó cũng chỉ vậy thôi. Thế thì cái việc mà tôi có thể khống chế được chồng mình, tôi có thể làm ức chế được anh ấy để anh hoàn toàn không nghĩ được, đó là không thể xảy ra, rất là khó. Bởi vì năng lượng có mạnh đâu. Nhưng mà nếu như mình cứ vịn vào đó, mình phải chờ cho cái năng lượng của mình thật mạnh để khống chế đối phương, không thể đâu. Bởi vì tu nó không phải là đơn giản như vậy. Nó không phải là đơn giản như vậy. Mình chỉ chia sẻ đó để thấy rằng ấy, cái việc đoạn dũng rất là dễ. Chỉ là mình sẽ phải ngộ được pháp, sau đó là mình kiên định mình tu. Và khi trong quá trình tu thì xuất hiện rất là nhiều quan niệm hậu thiên, rất là nhiều chấp trước để mình tu tiếp thì mình mới vững được cái đó. Còn nếu như nhá, khi mà mình đã quyết định rồi, xong ví dụ mình bỏ được 1 năm, 2 năm này chẳng hạn, xong khi nó xuất một cái quan niệm hậu thiên mới của mình ra và mình lại thuận theo một cái quan niệm hậu thiên đó, nhưng mình cứ tưởng là pháp, nhưng mà thực ra không phải là pháp. Mình cứ tưởng là một cái pháp lý cao tầng hơn để chỉ đạo, nhưng mà không phải. Nó là quan niệm hậu tin biến tướng rất là tinh vi luôn. Thế là mình thuận theo nó để mình làm thì mình hỏng. Mình coi như là rớt công cốc, 2 năm tu đã tốt về cái phương diện đó, xong rồi bị nó gài bẫy cho, thế là sập luôn. Ví dụ ngay cả cái việc về đoạn dục chẳng hạn, khi mà mình đã đoạn dục về với chồng xong ấy thì nó có một cái hiện tượng là sẽ xuất hiện một người đàn ông khác ở trong mơ. trong mộng, nhưng mà chỉ xuất hiện khi mà hôm đó mình có một cái chấp trước về sắc, chấp trước về sắc. Ví dụ như thể đi ra đường thì thấy cái gì đẹp đẹp ấy, mình nghĩ nhìn đẹp đẹp đẹp, hoặc là một cái tiêu chuẩn về một cái người giới khác giới, ví dụ như con trai khác giới là phải là mặc như thế này thì nó mới là đẹp, con gái khác giới thế này, thì đêm nó sẽ có khảo nghiệm về dục. Dục thì nó sẽ có nghĩa là mình ở cuộc sống bình thường mình đã bỏ được với chồng với vợ rồi nhé, nhưng mà ở trong đêm ấy, ở đêm ấy thì nó sẽ xuất hiện đến, nó khảo nghiệm xem mà mình thực sự tu có chắc chắn không á, mà nó khảo nghiệm đặt được cái quan đó là do ban ngày mình có một cái lậu kia kìa, thì nó cái trường nó bất thuần, thế là buổi ban đêm nó mới chui vào được, nó mới chui vào, nhưng mà nó lại không khảo nghiệm với sắc mà nó đánh trực tiếp vào dục luôn để nó lấy khí tinh hoa, tinh huyết ấy đó, nó là mục đích, nó muốn lấy khí tinh huyết và nó muốn cho mình lấp tầm, chứ thực ra ban ngày mà không có ý niệm đó thì nó đêm nó không đến, nó càng nhiều đâu. Thì có một cái loại đó nữa, nên là nếu như mình tu về cái đoạn dục vợ chồng rất là tốt thì nó sẽ hỗ trợ cho mình cái vượt qua là trong đêm rất là tốt, rất là tốt, bởi vì nó khảo nghiệm thì đánh vào dục là chủ yếu ở khi khảo nghiệm. Ví dụ như bản thân mình nhá, bản thân mình cái lúc mà mình đã tu được mấy năm rồi, 4 5 năm rồi, 3 4 năm rồi mình đoạn dục với chồng hoàn toàn luôn ấy, thì sau đó cũng một ngày đẹp trời chồng mình nói là anh khổ lắm, anh thấy đau khổ lắm, à, em thì phải biết nghĩ cho người khác, em cứ biết nghĩ cho em thôi. Đó có nghĩa là thì trong đầu mình ấy có một cái pháp lý chỉ đạo mình, nhưng mình sau này mình biết là nó là giả, nó là lừa mình ấy, là làm gì cũng phải nghĩ cho người khác chứ, nhưng mà nó lại chả có liên quan gì đến cái chuyện dục vọng của vợ chồng cả, nó không có liên quan gì cả. Mà xong rồi á, người ta thì vợ chồng thế này thế kia, em thì cực đoan, trong khi đó các đồng tu ấy, khác mà hỏi mình là cái quan hệ vợ chồng ấy thật là bỏ chưa, mình nói mình bỏ từ lâu rồi, là họ sẽ nói mình cực đoan ngay, họ lúc nào nói mình cực đoan cả. Xong rồi chồng mình lại cũng nói mình cực đoan, xong rồi mình bắt đầu hơi hơi động tâm rồi, xong rồi lại nó lại gì cho mình những cái pháp lý là làm gì cũng phải nghĩ cho người khác ấy, rồi đấy quan hệ vợ chồng thì phải nên hài hòa, giữ vững tâm tính hài hòa là được rồi. Xong có một cái đoạn pháp trong chuyển pháp luân sư phụ giảng là đại khái mình nhớ không nguyên văn là nếu mà cứ như vậy thì vợ chồng ly hôn thì không được ấy, đó nó sẽ lý cho mình những cái pháp, nhưng mà cái pháp là tầng thấp, là mình thì bây giờ đang vượt lên cái tầng đó nhiều rồi thì nó đi lấy những cái pháp lý tầng thấp đó nó đi chỉ đạo mình, thế là mình không không có vững được ấy, thế là mình chiều theo xong thấy không ổn, thế phải đi hướng nội, hướng nội thì ra là nó bị vấn đề như thế này này. Thực ra cái kia không những là pháp lý ở tầng thấp mà nó lại quan niệm hậu thiên đó, có nghĩa là mình không đắc được một pháp lý cao hơn để mình kiên định với con đường đó đó, mình không đắc được rằng là thực ra cái việc anh ấy đòi hỏi mình ấy là hoàn toàn không phù hợp với pháp rồi, bởi vì cái gì đang đòi hỏi mình không phải là anh ấy, mà đó là cái dục vọng của anh ấy, cái con ma đó nó đang đòi hỏi mình, cái điều đó là không hoàn toàn không phù hợp với pháp một chút nào luôn ấy, bởi vì khi mà chấp trước của người ta, khi mà ma khống chế người ta đòi hỏi mình, cái đó là sai, cái đó là không đúng, không phù hợp với pháp rồi, và mình lại chịu theo cái đòi hỏi người ta, cái mong muốn, cái khổ tâm khổ não người ta, người ta bảo ôi anh đau khổ lắm, em có biết năm mấy năm nay anh sống khổ như thế nào không, nhiều khi anh muốn ra ngoài lắm ấy, nhưng mà anh nghĩ là anh mà ra ngoài là anh sẽ làm những điều tội lỗi với em với gia đình, anh không muốn là thành một người chồng phản bội đấy đấy, cái kiểu kiểu vậy, xong là kiểu đánh vào cái tình của mình ấy, thì những cái lời đó nó không phù hợp với pháp, nhưng mà sau đó lại mình lại mùi mùi cũng thấy tội tội, xong mà cộng với những cái pháp lý ở tầng thấp ấy, xong áp vào nữa thì mình không qua được, có nghĩa là và mình không biết rằng là anh ấy đi cùng với mình có duyên phận với mình thì anh phải hỗ trợ mình tu mới là đúng, đó mới là phù hợp với pháp, có nghĩa là anh ấy là chồng mình đúng không, thì anh ấy xuống đây cùng với mình anh ấy không đắc pháp được, anh là người thường anh không đắc pháp được, nhưng mà chỉ ra thì trong ba việc, trong đó có việc tu luyện cá nhân của mình thì anh phải là người luôn luôn hỗ trợ thì anh mới có uy đức đến tương lai anh mới đắc pháp được, mặc dù chồng mình cũng đọc chuyển pháp luân mấy lần rồi, luyện công rồi nhưng bỏ không tu, cũng vào rồi nhưng lại ra, nhưng mà nếu như mà anh ấy giúp mình tu cái này tốt ấy, thì anh ấy sẽ là tích được rất là nhiều uy đức, và đó là một cái cơ sở rất tốt để đến pháp chính nhân gian anh đắc pháp, đó là một cái vấn đề thứ nhất, đó mới là phù hợp với pháp, bởi vì con người ta cũng phải đến vì pháp mà, ai cũng phải cần hỗ trợ chứng từ pháp cứu độ chúng sinh hết. Họ đều phải có những cái nghĩa, cái sứ mệnh như vậy, cái trách nhiệm như vậy. Còn đây thì họ lại cán mình đề cao thì họ phạm tội điều gì nữa? Họ phạm tội mà mình lại thuận theo của họ thì chả là mình hại họ luôn. Mình hại cả mình, mà hại cả họ, mà hại cả chúng sinh của mình luôn. Đó, thế là khi mà mình nhận thức thế thì mình thấy mình thật là ngu xuẩn đấy. Có nghĩa là chẳng qua là mình không đứng từ pháp, không đứng từ cái góc độ cứu độ chúng sinh, cứu người ta, tạo cho cơ hội người ta đắc pháp. Không đứng từ pháp để mà nhận thức một cách nó lý tính thấu đáo, mà mình bị lấn một cái tình sang đấy là hỏng luôn. Thế thì đến khi mà nhận thức được như vậy nhá, thì cái chính niệm, cái con đường mà mình đi vô cùng kiên định luôn, chả có gì lay chuyển, chả làm sao. Mà đúng khi mà mình bị vướng cái quan niệm hậu thiên như vậy nhá, là nó xảy ra một vấn đề thế này này. Lúc mà mình nghĩ như vậy thì có một cái hiện tượng này xảy ra này. Đó là khi mà mình nghĩ là ồ, anh ấy khổ như thế này ấy, rồi mình thì cũng ai cũng bảo mình cực đoan, rồi mình anh ấy cũng nói mình cực đoan, rồi sư phụ thì cũng dáng làm gì cũng nghĩ cho người khác, rồi nếu mà lại không như vậy thì không thể là vợ chồng ly hôn nữa ấy. Đấy, thì mấy ngày sau anh đưa cho mình một cái giấy ly hôn, bởi vì mình không chịu cái đó mà, mình lì lắm, mình thuộc cái kiểu dạng không phải là nói phát là mình ấy, xong rồi đưa giấy ly hôn. Nhưng tất nhiên là mình không ly hôn rồi, tại sao mình lại phải ly hôn? Sư phụ giảng ly hôn là không tốt nên là mình chẳng nghe, mình chỉ nghe sư phụ thôi, mình tuyệt đối không ly hôn. Thế là không còn cách nào cả, đưa giấy ly hôn cho mình không ký thì chả còn cách nào cả, thế thôi. Có nghĩa là tại sao mà lại để dẫn đến cái việc người ta đưa giấy ly hôn? Bởi vì là họ tà ác nó dùi đúng vào cái chấp trước của mình, đó là đang còn quan niệm hậu thiên là nếu mà không có làm cái việc đó thì vợ chồng sẽ ly hôn, giống như sư phụ giảng trong pháp đó. Mình bị chấp trước vào cái đó, có nghĩa là nó làm cái loại quan niệm, nói chung là đã ở cái tầng này rồi mà lại đi lễ pháp đi ở tầng rất thấp áp dụng vào, nó không hợp, nó sẽ là một cái lỗ hổng rất là lớn để cho tà ác nó dùi vào ấy. Trước giờ mình mà vượt quan sắc dục vọng ở trong mơ vật tốt lắm. Mình từ khi bắt đầu tu là trai, toàn trai đẹp, toàn trai những cái trai loại mà thể loại mình thích. Đến tám tầm cua cẩm là mình là tránh xa, mình chạy nó xếp, không chạy mà mình nói cho họ là không bao giờ tán được tôi, không bao giờ làm gì được tôi hết đấy. Mình còn nhắn tin cho sư phụ mình, trong mơ mình còn nhắn tin cho sư phụ qua điện thoại là sư phụ ơi, sư phụ không phải an bài cho con mấy cái quan này đâu, nó chả có tác dụng gì đối với con nữa. Xong rồi mấy cái con đó, nó mấy cái chàng trai nó hiện hình nguyên hình quân án, nó điên lắm, nó cầm điện thoại nó vứt luôn ấy. Xong rồi mình còn nói với nó, các ngươi mà bất kính với sư phụ ta ấy, thì các ngươi không có đường sống, nên các ngươi không được làm như vậy đó. Hoặc là có những cái ở trong mơ ấy, nó chỉ cần bắt đầu tín đến mình mà chuẩn bị thơm mình cái là mình đã nói ngay, mình ta là đệ tử lễ pháp thì không có làm một cái chuyện này. Nói chung là những cái mà cái kiểu loại trong mơ đó đối với mình không có vấn đề gì. Thực ra khảo nghiệm đó là những cái thời kỳ đầu thôi, gần đây cũng có cái khảo nghiệm đó. Do làm phim ảnh ấy, nó có tin tức chạy vào, cũng có một cái khảo nghiệm về quan dục luôn với một người, nhưng mà trình độ nó cao hơn, cái khảo nghiệm lớn hơn. Có nghĩa là bản thân mình cũng thích người đó, và người đó cũng rất là yêu mình, yêu vô cùng luôn. Thì người ta chỉ tín đến người mình và định ôm mình thôi, định thơm mình, xong rồi mình đẩy ra, mình cầm lấy cái tay của người ấy, mình nói là không được quyền và không được phép làm thế này, mặc dù lúc đó là mình thích nhá. Có nghĩa là nó cho và nó tống vật chất tình vào người mình, tống vật chất yêu đương vào người mình để cho mình cảm thụ là mình rất là thích người ấy, và người ấy vô cùng thích mình, rất là yêu mình luôn. Để trong cái trạng thái như vậy thì đối đãi với cái quan sắc dục như thế nào, cái quan tính dục ấy, cái quan dục như thế nào, thì mình bẻ tay người ấy xong mình còn nghĩ trong đầu bẻ thế nào chứ ăn thua, phải bẻ cho nó gãy, đau đến mức gãy tay ấy, để cho nó sáng cái mắt ra, rồi sau sáng đụng người mình nữa đấy. Thế xong rồi nó méo qua mặt luôn ấy. Sau đó rồi nó cua mình không có được, xong nó chán đời, nó bỏ đi tu, nó kêu đi tu. Mình chả động tâm, mình hoàn toàn không động tâm. Xong rồi nó đi tu, nhưng mà nó đã đi tu theo đạo Thiên Chúa giáo, làm cha thì không lấy vợ nữa. Kêu vậy cho mình bảo vậy thì con chào cha, tạm biệt cha, thế mình đi thôi. Có thể là những cái loại mà quan thì kiểu vậy ấy. Vì khi mà mình ngộ pháp ra, một cách nó rất là lý tính nữa. Ngộ mà đứng ở trên pháp ngộ ra thì xung quanh hết. Và còn có một cái trường hợp thì không phải là mình xảy ra với mình, mà có một cái đồng tu. Đồng tu này là đồng tu nam. Và có một đồng tu nữ, hai đồng tu kể với mình. Một đồng tu nữ thì chồng không đòi hỏi cái này luôn, chồng là người thường và không hề đòi hỏi cái này, nhưng bản thân đồng tu nữ lúc nào muốn làm chuyện đấy. Và có một đồng tu nam thì cũng giống y chang đồng tu nữ này, là vợ là người thường, vợ thì không đòi hỏi gì cả. Nhưng mà đồng tu nam thì rất là muốn làm chuyện ấy. Bởi vì là cứ một chu kỳ, cứ đến vài ngày thì nó tống cái vật chất sắc dục vọng ấy vào người đến nỗi mà hai đồng tu ấy nói với mình là người nó điên đảo lên, nó nóng gian, người nó cũng thì chịu nổi luôn ấy. Có nghĩa là nó làm cho toàn thân nó chỉ có muốn làm cái chuyện ấy, mà chỉ muốn vồ đến vợ, vồ đến chồng ấy. Mà cái lúc như vậy ấy thì trong trạng thái vậy thì chồng với vợ lại không quan tâm. Có nghĩa là đã xứng là vợ chồng là người thường nhưng lại không thích chuyện đó. Đã được cái môi trường xứng như vậy nhưng mà lại bản thân mình thì lại đắm chìm vào trong đó. Thế thì trong cái trạng thái mà nó khó chịu thế thì cái đồng tu nữ kia đêm chồng mà đi làm về mà không, cứ nằm tách tách kiểu cứ ngồi nằm giường nhưng mà kiểu như thờ ấy, cứ không chạm thì đồng tu nữ này khó chịu lắm, xong phải quay ra đòi chồng. Mà mọi người biết con gái mà đòi chồng thì xấu hổ lắm, nhưng mà phải đòi bởi vì nó không chịu nổi rồi. Thế là đồng tu ấy phải phát trách nhiệm. Phát trách nhiệm thì tu khó khó lắm, tu rất là thống khổ luôn ấy. Phát trách nhiệm hải thì nó mới dịu được cái, nhưng mà vấn đề là nó không phải, tu rất là vất và tu nó lâu, thời gian lâu thì mới qua được. Nó chứ không phải là ai cũng giống trạng thái như nhau cả. Còn cái đồng tu nam thì phải tu 2 năm thì qua được, cũng nghĩa là, nhưng mà trong quá trình tu thì bị sinh bầu, cũng phải đẻ ra một đứa lọt thỏm ra, có nghĩa là không kiểu như vỡ kế hoạch ấy. Một lần nó không vững xong cho dính bầu luôn. Thế thì sau đó thì đồng tu nam này quyết tâm tu, tu khổ lắm, tu phải 2 năm mới qua đấy. Có nghĩa là cái vật chất đó nó phải dịu đi, phát chính niệm liên tục, rồi cũng để ý tu phương diện đó lắm. Thì 2 năm sau mới qua được, mà tu khổ lắm, tu không đơn giản. Thì cái trường hợp đó thì mình cũng thấy là vất, cái trường hợp đó thì mình thấy là vất thật. Còn cái trường hợp mà bản thân của những cái đồng tu mà không có cái vật chất đó nhiều ấy, ví dụ như đặc biệt là các đồng tu nữ hầu như cảm thấy rất là coi nhẹ việc đó, bây giờ chỉ là chồng là người thường hoặc là vợ là người thường thôi, nên là chỉ cần làm sao mà mình có một cái đối đãi chính xác phù hợp với pháp thôi là qua ngay được, kinh nghiệm với điều đó là qua ngay được, thế thì là ok. Nhưng mà cái kia thì mình nghĩ là thực ra nhá, cái mà một người đàn ông hay một người phụ nữ quá ham muốn cái đó, mỗi lần nó tốc vật chất về dục vào người cho đến nỗi người tê tái, chỉ cũng lao vào ăn sống vợ hoặc chồng, có nghĩa là đau khổ trong trạng thái rất là khổ, rất là bất dứt. Thực ra phát chính niệm cũng là một phương pháp rất tốt, nhưng mà mình ngộ như thế này này, sư phụ giảng ở trong chuyển pháp luân đó là có một cái gọi là siêu thoát xuất lai ấy. Khi mà trong chuyển pháp luân có một câu là sư phụ giảng là đại khái mình nhớ không nguyên văn câu đó là đối với mà sự can nhiễu của tâm người thường ấy thì chư vị có thể siêu thoát xuất lai ấy. Thực ra nó là cái loại can nhiễu mà nhiều của tâm người thường ấy thì chư vị có thể siêu thoát xuất lai. Và một cái pháp ấy ở trong kinh văn ấy mà sư phụ giảng mà mình ngộ ấy là chư vị hãy coi cái bản thân mình thật là to lớn và cái việc kia, cái chuyện kia thì rất là nhỏ, không đáng kể gì cả, chỉ cần bước một cái là qua đó. Thế thì khi mà cái tình huống mình bị rớt vào ấy, mình bị đang bị nó bao vây, là nó đổ chất quá nhiều người xung quanh cái trường của mình, là nó toàn là cái dục như vậy ấy. Mà nếu như mình chỉ cần lấy pháp chỉ đạo cho mình thành một vị thần vô cùng to lớn và vĩ đại, và một cái đống vật chất kia này nó chỉ bé như con kiến thôi, phẩy tay cái là qua ngay. Nó là đã khai trọng tái, vừa siêu thoát xuất lai khỏi cái đống đó được, vừa tách mình ra khỏi cái đống đó được, và nhìn nó như con kiến phẩy tay có thì ngay tức cái trạng thái đó biến đi tan rất là nhanh. Nhưng còn nếu như mình ở trong trạng thái trong một cái đống đó và mình muốn tu trong cái đống đó thì rất là khó, thì rất là khổ. Bởi vì thực ra mình không thoát được nó, mà mình đang quần với một đống đó, nó bao hết xung quanh mình ở giữa cái đống đó, nó bao hết. Còn bây giờ mình thoát hẳn ra ngoài, mình nhìn nó, mình nhảy xuất lai hẳn ra ngoài, mình nhìn cái đống đó, nó nhỏ như một cái đít tí tí. mình niệm phát phát chánh niệm cái thì nó tan tành đi, nó chỉ là những con kiến ấy, thì nó vừa đạt được hai cái pháp lý mà sư phụ giảng, vừa siêu thoát xuất lai mà vừa phải xem mình rất là to ấy, là vị thần rất là lớn ấy, thì tan cực kỳ nhanh, chứ không phải thống khổ như vậy nữa, không phải khổ tu khổ và tu phải mất 2 năm mới qua, thì nó lãng phí thời gian, chẳng qua là không đắc được pháp lý cao tầng thì tu nó khổ như vậy, nhưng mà cũng được, dù sao thì phát chánh niệm rất là có tác dụng, mà mình không không nói ý mình thì nói chỉ là đắc được cái pháp lý cao hơn để mình chỉ đạo thôi. Thì đấy là hai cái trường hợp của hai đồng tu ấy chia sẻ với mình, là họ bị cái trạng thái đặc thù như vậy là chính bản thân họ mong muốn điều đó, chứ không phải là do vợ và chồng. Vợ và chồng thì không thích cái việc đó, thậm chí đoạn dục luôn cũng ok, không có phản ứng gì luôn, không đòi hỏi gì luôn, chỉ có mình chuyên gia đi đòi hỏi chồng vợ thôi. Đó thì đó là hai trường hợp mà mình thấy là xảy ra là phổ biến. Thứ nhất là trường hợp giống như trường hợp của mình ấy, là mình chả thích cái gì chuyện đó, mình xem cái chuyện nó vô cùng nhẹ và mình muốn đoạn dục luôn. Còn cái trường hợp thứ hai là ngược lại, người ta thích cái chuyện đó, thì cái trường hợp thứ hai tu sẽ khổ hơn. Thì đấy là cái với lại một cái thời đó mình có xuất hiện một cái quan niệm hậu thiên như thế này này, đó là mình nghĩ là cái việc đoạn dục ấy với vợ, với chồng ấy, hoặc là với vợ ấy, là nó liên quan rất là chặt chẽ với cái tâm sắc của mình. Có nghĩa là nếu như tâm sắc của mình còn tồn tại ấy, thì cái việc đoạn dục nó không thể xảy ra được, hoặc là nó sẽ bị can nhiễu, hoặc là nó rất là khó thực hiện. Có nghĩa là nó phải đồng thời hai cái tâm nó tu cho muốn tu đoạn cái dục vọng kia thì phải tu cho nó sạch sẽ cái sắc kia đi. Có nghĩa là trong ngày sẽ không có tư tưởng về sắc sắc nữa, mà thì buổi tối sẽ không có vấn đề về dục, không bị can nhiễu về dục vọng xảy ra. Có nghĩa là chồng sẽ không đòi hỏi hoặc là có can nhiễu trong mơ đó. Mình có một cái quan niệm như vậy, và đó chính là chấp trước, nó có lợi dụng cái này của mình để nó can nhiễu mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình mặc định mà muốn cái chuyện mà vợ chồng hoàn toàn trong trắng, hoàn toàn đoạn dục ấy, là ban ngày hoặc là trong quá trình ông tu, cái quan sắc, cái tâm sắc của ông phải rất là tốt, có nghĩa là ông không có động niệm gì, ông rất là thuần về phương diện đó, thì buổi tối sẽ không có can nhiễu, cái kiểu kiểu vậy. Mình mặc định như vậy, thế là sau này mình phát hiện ra là cái đó chính là một cái mà vô cùng nguy hiểm ấy. Không phải như vậy, bởi vì cái tính dục nó là một cái sự độc lập với sắc nha. Anh có sắc nhưng chưa chắc anh có dục, và anh có dục nhưng chưa chắc anh có sắc. Sư phụ giảng rõ rất là trong chuyển pháp luôn, có một câu mình nhớ không nguyên văn: giữa vợ chồng với nhau thì không có vấn đề về sắc nhưng có về dục. Nhưng mà mình lại kéo sắc vào trong vấn đề dục là thế nào? Ở giữa vợ chồng với nhau làm gì có sắc đâu. Sư phụ giảng rõ trong chuyển pháp luôn là giữa vợ chồng với nhau không có vấn đề về sắc nhưng có về dục. Tại sao ông phải đưa sắc vào trong vấn đề dục? Thế là nó lợi dụng đúng cái đó, cái chỗ đó của mình đi can nhiễu. Nhưng mà cái đó là cái nhận thức hoàn toàn sai lầm. Cái việc tôi tu dục là tôi sẽ tu dục, còn cái việc tôi tu sắc là tôi sẽ tu sắc, chứ không có chuyện là ông có sắc thì chắc chắn ông sẽ có dục, và ông có dục thì chắc chắn ông sẽ có sắc, chẳng có chuyện đó. Chỉ là cái phương diện dục tôi tu tốt rồi, và cái phương diện sắc tôi vẫn còn đang tu thôi, tôi tu chưa tốt. Nó chả liên quan đến nhau, tất nhiên là nó hỗ trợ cho nhau thật, nhưng nó không phải là một, nó không phải là một sinh mệnh, nó chỉ là gọi là tương phụ tương hành với nhau thôi. Thế thôi, thế là xong, mà mình bị một cái quan niệm hậu thiên như vậy đấy. Thực ra nó không phải là ngộ pháp, ngộ pháp có nghĩa là ngộ cái kiểu như dạng nông nông chả đâu vào đâu ấy. Ngay cái chuyện ngộ pháp là phải nghĩ cho người khác chứ, rồi chồng vợ chồng là sẽ cần, nếu như không đáp ứng được chuyện đó thì chồng sẽ đòi ly hôn hoặc cái gì, toàn là những cái mà nó tầng quá thấp, nó không siêu thoát được khỏi tam giới, chung vẫn là vật chất ở trong tam giới. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của mình mấy cái chấp trước ấy. Thứ nhất là về cái quan niệm là phải cải biến ở cái quan niệm là ông không có quan hệ với tôi thì đó chính là phúc phận và uy đức của ông, và đó là một cái căn bản ông giúp tôi tu luyện rất tốt, là một cái căn bản ông sẽ được đắc pháp ở trong tương lai, bởi vì giúp đệ tử đại pháp tu luyện cá nhân tốt. Cái thứ hai là sứ mệnh của ông đến đây là để giúp tôi tu, chứ không phải là để can nhiễu tôi tu. Và chủ nguyên thần của ông phải minh bạch điều đó, không được để cho cái thứ kia nó khống chế. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đoạn dục vợ chồng là cách chứng thực pháp, một trong những phương diện chứng thực pháp rất là tốt trong gia đình. Bởi vì là sau khi mà đoạn dục xong ấy, mối quan hệ của vợ chồng rất là thuần tịnh, không có mấy cái vật chất sắc dục nữa. Nên nó khiến cho cái trường không gian của gia đình rất là thuần và cái cuộc sống gia đình nó thực sự là hạnh phúc. Nó đạt được một cái thuần tịnh cao độ nhất. Nên đó là một cách chứng thực pháp tốt nhất. Một trong những phương diện nhé, chứng thực pháp tốt nhất trong gia đình. Thì ba cái đó phải rất là rõ ràng, không được nhập nhằng. Nếu như mà không nhận thức được ba cái này, đến khi họ dí vào tai tôi đòi ly hôn đây rồi, thế này là bạn phá hoại pháp rồi, thế này là bạn cực đoan rồi, thế này là bạn không nghe lời sư phụ rồi, bạn thế này thế kia, thì sẽ bị dẫn động bởi những cái đó, bởi những cái thuyết đó. Còn mình mà đứng từ góc độ của cứu độ chúng sinh ấy, đứng từ góc độ duy hộ pháp, chứng thực pháp, chứng thực sự thuần tịnh của pháp, chứng thực cứu độ chúng sinh, chứng thực chân thiện nhẫn ấy, thì phải đứng từ cái góc độ của pháp thì mình mới nhìn thấy thấu vấn đề được. Thì có ba cái đó mình chỉ biến thành như vậy, chứ còn nếu không thì ôm giữ một đống cái quan niệm kia thì nó sẽ rùi. Và cái con đường của mình ấy, nó sẽ là kiểu như thế này này: đoạn dục được một năm xong lại quay lại, đoạn dục được vài năm xong lại quay lại, xong rồi cả cái con đường phía trước là hủy hết, không gốc tu hoàn tu xong rồi quay ra lại dính lại đó. Thì còn lại toàn quan niệm hộ thiên vớ vẩn thôi. Mình đảm bảo mọi người cứ về nhận thức kỹ mà xem, nó nên nhìn chấp trước với quan niệm hộ thiên cực kỳ thấp. Tất nhiên là tại ở đây mọi người đều nhận thức được là đoạn dục là cần thiết rồi thì mình mới chia sẻ như vậy, chứ còn những bạn nào mà nghĩ là đoạn dục vẫn còn hợp tình hợp lý thì mình không dám chia sẻ như vậy. Bởi vì chia sẻ vậy các bạn sẽ bảo mình tà ngộ ấy, hoặc là đi phá hoại pháp, hoặc cực đoan ấy. Thường thường là các bạn sẽ nói mình cực đoan, nên nó nhạy cảm mà nó là pháp lý ở tầng khác nhau. Thì đấy, thì đó là những cái kinh nghiệm của mình ấy. Ở trong cái vấn đề mình thấy chả bị ảnh hưởng gì ấy. Chồng thì vẫn yêu vẫn thương, lo hết cho việc nhà việc cửa, mình chả phải làm gì mấy, hầu như là một ngày mình dành cho gia đình ít lắm, không có mấy mà. Là quần áo phải là chỗ mình cái áo thôi, quần mình không có là vì tốn thời gian, mình là đúng cho một cái áo cho chồng đi làm. Nhưng mà chồng cũng nào hạnh phúc vui vui lắm, lên công ty còn khoe là áo vợ mình là đấy đẹp, kiểu như là ấy, về nhà nói chuyện với mình chỉ cần nói 5-10 phút với mình cái là anh rất là thoải mái dễ chịu, cảm thấy rất là thỏa mãn ấy. Có nghĩa là ở đây mình quan tâm với chồng cái sự từ bi ấy, cái sự thiện lương, chứ không còn mấy cái tình tèo kia nữa, nên là cái việc nó ảnh hưởng rất là lớn. Trong gia đình hầu như chẳng phải lo cái gì, mình chỉ có dành thời gian làm ba việc. Nói chung là anh ấy tạo hết điều kiện cho mình làm ba việc. Mọi cái gia đình chồng mình cũng vậy, biết mình suốt ngày chỉ có, thậm chí cả tháng không gọi điện thoại về cho bố mẹ chồng ấy. Bố mẹ chồng thấy mình suốt ngày chỉ lao đầu và làm việc ấy, nhưng mà họ không nói gì á. Họ, với lại họ biết mình đang đi cứu người. Nên là cái chuyện mà mình mà tu được cái phương diện nó tốt ấy, thực ra đó là một trong những phương diện thôi, còn phải tu rất là nhiều phương diện ở trong gia đình nữa. Nhưng mà cái việc mà đoạn dục với vợ chồng là một trong những phương diện tu thiện rất là lớn. Trong gia đình mình ngộ là nếu như mà cái biến được mà tập trung tu thiện được ấy, thì nó là một sự thực sự phải nói là phải mang được lợi ích rất là to lớn, tạo được cái phúc phận cho gia đình rất là lớn. Vì mọi người biết sao, nếu mà mọi người không đoạn dục, đó là một cái rất là ác đối với chồng hoặc là vợ. Khi mà làm chuyện đấy mọi người biết không, chồng hoặc vợ của mình mất rất là nhiều tinh khí, không phải bản thân mình đâu, ngay cả họ cũng đang bị ma nó hút rất là nhiều tinh khí. Có thấy đáng thương không? Quá đáng thương đúng không? Thế là rất là ác đúng không? Thiện cái gì? Chả thiện, không thiện tí nào. Nhưng mà nếu mà mình kiên định, mình tu cái đó cho tốt, thì chồng mình hoặc vợ mình giữ được tinh khí đó, có phải tốt không? Quá là tuyệt đúng không? Họ không bị ma quỷ đi hút những cái tinh hoa của họ. Họ phải giữ cái đó để sau sang pháp chính nhân gian còn tu nữa chứ. Bây giờ cứ đi rút hết của họ đi sang pháp chính nhân gian, họ cần cái gì để mà tu? Cứ xuất ra như vậy làm sao mà tu? Đó là một cái là ác. Nhưng mà nếu mà mình tu cái đó tốt thì chính là thiện với họ, một cái thiện rất là lớn luôn đấy. Đó mới là thực sự nghĩ cho chồng hoặc vợ. Chứ không phải là nghĩ cho chồng hoặc vợ là để thỏa mãn cho cái dục vọng của anh ta, thỏa mãn cho cái con ma mà đang khống chế anh ta hoặc là cô ta. Không phải như vậy. Đó là một rất là sai lầm luôn. Nên là cái việc đó nó là một cái phương diện chứng thực pháp vô cùng tốt. Mình làm tốt thì là một cách chứng thực pháp rất là tốt. Chứ chả có gì mà sai trái cả. Chính cái điều đó nó sẽ hỗ trợ trong cái môi trường gia đình nó tốt lắm. Tất nhiên đó là một trong những phương diện thôi, còn những phương tiện khác làm cái gì cũng phải dụng tâm, nói chuyện với chồng dụng tâm nghe, nghe người ta nói, nghe chỉ cần dụng tâm nghe 50 phút là người ta không muốn nói với mình nữa, người ta đứng lên mình người ta thỏa mãn rồi, bởi vì trong cái lúc mà trạng thái mình vô cùng dụng tâm ấy và tập trung nghe chồng hoặc vợ nói chuyện này, thì cái trường của mình đánh giá nó rất là thuần, trường của mình rất là thuần vì tập trung dồn hết tâm cho người ta, thì những cái vấn đề người ta đang buồn này, những vấn đề người ta đang muốn tâm sự, những vấn đề thì được giải quyết hết rồi, vì cái trường của mình nó sẽ cải biến được họ, sẽ thuần hóa được họ, có nghĩa là Phật quang phổ chiếu lễ nghĩa vi minh y chang như sư phụ giảng ở trong Chuyển Pháp Luân luôn, sẽ đạt được trạng thái đó, nên là khiến cho họ thích nói chuyện với mình lắm vì dễ chịu, nói xong dễ chịu lắm, nhưng mà sẽ không nói nhiều đâu, họ chỉ sẽ nói tầm 50 phút là họ sẽ đi, bởi vì là cái lực lượng của mình giải sẽ thanh lý được những cái vật chất xấu trong tư tưởng của họ, họ sẽ cảm thấy tĩnh lặng đi, họ sẽ không còn phải bị nghĩ nhiều nữa, họ sẽ không bị những cái ma, những cái linh thể cấp thấp nó khống chế não để mà nghĩ nhiều, để phải đi nói chuyện với mình nữa. Cái phương diện đó cũng tu chứ, đang ngồi nói chuyện với chồng thì nghĩ đến công việc, đang ăn cơm với gia đình thì đầu đang nghĩ đến chuyện tu luyện cá nhân của mình, chả đâu vào đâu. Lúc thế thì nó sẽ lãng phí thời gian cho gia đình rất là nhiều, sau đó sẽ có những cái can nhiều xảy ra trong gia đình. Mình ví dụ nấu cơm nấu một ngày có 30 phút, nhưng mà 30 phút đó mình dành tâm như việc nấu cơm ra là món ăn ai cũng khen ngon, ăn hết khen ngon, bữa ăn mà mình tập trung cho gia đình, mình không không nói cái gì cả, mình chỉ tĩnh lặng mình ăn thôi, rồi mình để ý quan sát mọi người ăn thôi, mọi người ai cũng vui vẻ, thì chỉ thời gian tiếp xúc với gia đình chỉ có mỗi lúc ăn này, chỉ có mỗi lúc ăn cơm là nhiều nhất, với sau đó thì sau bữa cơm thì nói chuyện một chút, sau là mình chuồn vào phòng làm việc, mình làm việc luôn, mình ngồi dính ở trong phòng luôn, dính chặt cái máy tính hoặc là sách pháp, ngoài ra thế giới bên ngoài kia là không biết gì luôn, chả biết làm sao. Có nghĩa là cái phương diện mà dụng tâm cho chồng con là một phương cực kỳ quan, dụng tâm đây không có nghĩa là anh phải dành thời gian nhiều, không hề nói như vậy, dụng tâm đây nói về chất lượng thời gian mình bỏ ra cho gia đình, cho chồng con, nó phải đạt được thực sự chất lượng. Thực ra y chang như làm việc thứ ba, làm việc thứ ba cũng vậy mà dụng tâm làm hiệu quả lớn lắm. Làm việc gì học pháp hoặc phát chánh niệm hoặc là luyện công cũng vậy, mà dụng tâm cái gì mà dụng tâm ấy nó đạt hiệu quả cực kỳ lớn luôn. Rồi ngay cả việc quét nhà nấu ăn đưa con đi học, tất cả các phương diện từng giây từng phút mà nếu mà dụng tâm tập trung vào làm cái việc trước mắt ấy, thì nó sẽ khởi tác dụng rất là tốt đó. Thì đấy là cái phương diện là mình chia sẻ về cái chỗ đoạn dục với chồng với vợ chồng là như vậy. Thì team mình có đồng tu nào chia sẻ nữa không? Mọi người cứ chia sẻ thoải mái, vì chắc chỉ có buổi hôm nay mình sẽ tổ chức thôi, vì với vấn đề này nó cũng đơn giản đấy, nó không phải là vấn đề phức tạp. Các Long Tu nghe thấy không ạ? Dạ vâng ạ, chị chia sẻ đi ạ. Tại vì hồi mới đầu tu ấy, thì cũng nhận ra, rồi cũng đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ thì lúc đấy quyết tâm lắm, cũng đọc các bài chia sẻ rồi cũng cũng muốn đoạn dục, thế xong rồi. Lúc đấy thì cũng chưa ngộ ra, nhưng mà lúc đấy kiểu cảm kiểu như dạng như là áp đặt ấy, thì chồng mình buồn lắm, áp đặt. Thế xong rồi đúng là mình lúc đấy là mình kiểu dạng như mình tu theo tiểu đạo ấy, là áp đặt, chứ thực ra bởi vì mình có cái đấy đấy, lúc đấy mình nghĩ là như thế. Thế sau này cũng đưa giấy ly hôn, thế xong một thời gian rồi mình chán, tại mình thấy nó cứ loanh quanh luẩn quẩn, xong một thời gian là chán xong lại kệ, lại buông. Xong rồi tu mấy năm thì chẳng để ý gì nữa, nghĩ là nó bình thường. Nhưng mà đến một lúc nào đấy thì tự nhiên cảm thấy là nó không ổn một tí nào luôn. Thế thì nhưng mà phải đến, chắc là cũng phải đến một cái giai đoạn nào đấy mình cần đề cao thì mình mới thấy là phải bứt phá, vì thực sự là thấy cái vấn đề này rất là nghiêm trọng. Thế thì gần đây thì chị cũng muốn, thực sự là muốn muốn muốn muốn kiểu như xung quan ấy. Thì đợt này thì cái quan trọng ấy thì chị thấy từ trước đến giờ mình cứ ngộ nhận nhiều thứ, mình cứ cho nó là mình, nhưng thực ra không phải là mình bị sai lầm ở cái đấy. tức là chị cũng có cái kiểu thích thích thích thích nọ nọ kia kia, nhưng thực ra đấy không phải là mình. Đấy, mình đầu tiên mình phải nhận ra được cái điều đấy, nó toàn đổ vật chất xấu vào thôi. Đấy, mình phải nhận ra được cái điều đấy, mình cứ vơ vào vào làm mình thì làm sao mà mình bỏ nó được. Đấy, cái thứ nhất là thế, thứ hai nữa là chị không coi trọng cái việc phát chánh niệm. Có đồng tu làm được nhá, mới đầu chị cũng làm nhưng mà chị thấy không thành công. Cái hồi mới tu là bạn đấy suốt ngày chỉ niệm cái câu dục và sắc, những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người, những thứ ấy đều lên tâm cứ, mà bạn ấy cuối cùng mà bạn ấy làm được cái điều đấy, giống như bài chia sẻ chị gửi lên ấy, bạn suốt ngày chị niệm cái đấy rồi trong cuối cùng là trường bạn ấy ở cái trạng thái rất là tự nhiên nhé, là không động chạm đến chuyện đấy luôn, chứ không phải là cưỡng chế người ta đâu, mà cái trạng thái nó phải là hoàn toàn tự nhiên, nó đạt được cái trạng thái đấy thì đấy mới là đúng. Còn nếu mình cứ cưỡng chế người ta thì không không phải đấy. Thế thì chị cũng bắt chước như thế nhưng mà chị không đạt được, thế là xong về sau chị buông. Thế thì xong chị cũng không phát chánh niệm nữa, có đồng tu người ta kiên trì phát chánh niệm lắm. Thế thì thời gian gần đây thì chị thấy rằng là khi mà chị nhận ra điều đấy thì chị bị can nhiễu nhiều hơn, tức là chị buồn ngủ, học pháp buồn ngủ đấy, đấy buồn ngủ hơn, thế thì phải tăng cường phát chánh niệm. Tức là bây giờ đồng tu Trung Quốc ngày xưa mình cứ thấy đọc người ta phát chánh niệm 1 tiếng đồng hồ mình chả ra mình phát như thế, mình cứ tức là mình không coi trọng cái việc phát chánh niệm. Nhưng mà gần đây thì chị thấy là tức là mình, hoặc là mình đạt đến một cái trạng thái là mình cảm thấy rằng mình phát chánh niệm nó rất là mạnh ấy, thì mình thấy nó hiệu quả thì mình muốn phát á. Thế chị bị vướng một cái như này, vướng một cái này mà chị cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi. Thứ nhất là cái hồi mới tu ấy, thì đang học pháp tự nhiên chồng lại vào lại đòi, thế thì xong bắt đầu mình thấy nó chả đâu có đâu cả. Mà hồi mới tu thì thích thích thích đọc pháp lắm, suốt ngày đọc đọc triền miên, mà kiểu như cứ đọc đến đâu hiểu đến đấy nên là ham lắm. Thế xong đang đọc pháp buổi tối tự nhiên lại vào đòi, mình thấy đúng là mất thời gian của mình. Thế mình bảo thôi nhá, chốt nhá, 1 tuần một buổi thôi nhá, vào ngày này, thế là chồng mình đồng ý. Nhưng sau đấy là mình là bị nó dùi vào cái đấy, cứ đến cái ngày đấy là lại còn tất cả các ngày khác là không ảnh hưởng, không làm sao cả, cứ đến cái ngày đấy bị dùi à. Đấy, cứ đến ngày đấy bị dùi à, bản thân mình nghĩ đấy, mình nghĩ là kiểu trách nhiệm mình phải như thế đấy. Thế là chị đang bị vướng cái quan đấy nhá, vướng cái ngày đấy là chị không qua được, thứ nhất đấy. Thứ hai nữa là chị là cũng hồi chị mới tu thì bây giờ dọa bỏ nhau là chị cũng sợ, cũng kiểu nghĩ là kiểu như là vẫn còn kiểu cái tâm ăn giặt đi, thích sung sướng, thích gia đình hạnh phúc ấy. Thế là mới bảo là ui rồi bây giờ vợ chồng mà bỏ nhau thì có mà mình ở đâu, mình không có nhà mình ở à. Đấy, thế là chị mới phải thuận theo. Đấy là chị bị hai cái đấy, bị cái thứ nhất là bị cái tâm ăn giặt, thích là gia đình sung sướng, mình thích bản thân mình không sợ không bị khổ, bây giờ mình bỏ nhau mình không có nhà. Đấy, thứ nhất là thế. Thứ hai nữa là chị cứ ấn định vào cái ngày đấy là như thế, là đúng cái ngày đấy là bị như thế. Đấy, chị xin hết. Ô, chị Minh Tâm nói chỗ chia sẻ một cái em biết sực nhớ ra ấy. Em biết sực nhớ ra chị Minh Tâm nói là chia sẻ là đến giờ học pháp xong rồi lại đi đòi, đúng cái lúc mình đang học pháp thì đi đòi. Thì đến chỗ này em quên mất lúc nãy em chia sẻ, nó còn liên quan vấn đề thế này, đó là bất kính với sư phụ. Không phải là vấn đề mà chị đang học pháp và đòi là bất kính, tất nhiên cái đó là một phần bất kính, nhưng mà em đang nói vấn đề mà mình vẫn duy trì cái này, đó là một cái hình thức bất kính với sư phụ rất là lớn. Người ta không nhận ra, người ta không nghĩ là cái chuyện duy trì quan hệ giữa vợ chồng sao mà bất kính được, thật là vô lý. Thì cái này sư phụ cũng cho, ở trong pháp sư phụ cũng cho mà sao mà bất kính. Nhưng em nói thực sự cực kỳ bất kính luôn, nó bất kính ở chỗ này này. Khi mà em phát hiện là em cũng chấn động cơ. Đó là ấy, thực ra ấy, cái thân thể nhục thân của mình này không phải là của mình mà là của sư phụ cấp cho mình để mình trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh. Cái thân thể, cái nhục thể không phải là mình tạo ra mà là do sư phụ tạo ra, sư phụ cấp cho mình để mình trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh. Như vậy mình phải có trách nhiệm với nó, mình phải duy hộ và bảo vệ nó, mình phải giữ cho nó sao cho nó thuần, thì đó mới là kính sư kính pháp. Giống như thể là một người cha tặng cho con một cái viên kim cương, xong cái ông nó đem viên kim cương vứt vào hố phân, thế thì chả không là bôi nhọ danh cha, đúng không? Thế là bôi nhọ cha của mình rồi, có quan trọng đâu. Cái mà cha đang đưa cho mình để mình dùng cái vật bảo bối đó để mình cứu chúng sinh, để mình đồng hóa với pháp, thì mình lại không đi làm cái chuyện đó mà mình lại đi cho nó vào cái hố phân kia, thì đó là một hành vi là bất kính với sư phụ. Khi mà em ngộ ra cái đó là em thấy sốc luôn ấy, sốc toàn tập luôn ấy. Thế thì chả có cái cớ gì để mà mình cứ tiếp tục là duy trì quan hệ đó, mà không phải chờ mình bất kính mà chồng mình cũng bất kính chứ. Bởi vì thực ra cái xác là ông nó được tặng cho ông để ông xuống đây ông đắc pháp chứ đâu. Ông phải có thân người ông mới đắc pháp mà. Sư phụ cấp cho ông cái thân người để ông đắc pháp, ông có chịu đắc pháp. Xong rồi ông để đi cùng làm với mình cái chuyện đó thì đúng là hai đứa chết chùm cả. Đó nó liên quan đến cái phương diện là bất kính sư phụ ấy, với lại cái câu dục và sát niệm thứ ấy mà chị Minh Tâm vừa chia sẻ, cái câu nó cực kỳ lợi hại luôn, bởi vì nó là pháp ấy, nên là cô ý được rất là lớn. Bởi vì là chính bản thân em cũng niệm câu ấy, em cứ rảnh là em niệm câu ấy. Cái thời gian đầu, đặc biệt cái thời gian tu thời đầu ấy là em niệm liên tục, nên là cái việc mà đoạn dục nó rất là dễ. Nhưng mà sau này ấy, thì em thỉnh thoảng em mới niệm thôi, em vẫn niệm nhưng thỉnh thoảng, nhưng mà em chỉ niệm trong cái trường hợp thường là thế này, em sẽ niệm này. Ví dụ em đang ngồi làm việc thế thì tự nhiên trước khi chồng em đi làm ấy thì chồng em hay có thói quen là sẽ thơm em vào má, vì chồng em yêu em lắm. Em không yêu chồng em bao nhiêu thì chồng em yêu ấy nhiều, có nghĩa là ngược lại như vậy. Thế thì cứ thích là phải thơm vợ một câu, thì mình thấy cho đến khi một ngày mình ngộ ra được ngay cái chuyện mà ông thơm mình cũng không được phép, có nghĩa là không được phép một người mình, bởi vì người mình là thần thể chứ không phải là người thường. Và một người mà là một vị một cái thân thể mà được sư phụ tịnh hóa cho nên thuần tịnh như vậy ấy, một thần thể thì không có đụng chạm với người thường, thần chẳng bao giờ đụng đến người thường hết ấy. Nếu hai đệ tử đệ pháp mà có quan hệ với nhau thì khác gì hai vị thần có quan hệ với nhau đâu. Sư phụ giáng cho Hồng Ngâm là thần tại nhân gian mà, thần tại nhân gian. Thế thì mình với người thường quan hệ với nhau khác gì thần quan hệ với người thường, đúng là bất kính nhất ấy. Không có chuyện gì bất kính hơn. Là lúc em ngộ vậy thì em thấy là ngay cái chuyện anh ấy đụng vào người mình cũng không được phép, thơm cũng không được phép, nghe thì nó vẻ cực đoan nhưng nó chính là như vậy. Thần sẽ không bao giờ đụng vào con người thơm một người hết, không ai làm cái trò đấy cả, ngay cả người thường khi mà bái Phật thành kính với Phật cũng không được dám chạm khẽ vào tượng Phật, giống như sư phụ chỉ giải trong chuyển pháp luôn, không được dám chạm khẽ vào tượng Phật luôn, không dám chạm khẽ vào tượng Phật luôn, đến phải mức độ như vậy. Nên là khi sau em phát hiện ra ồ anh ấy đi làm sao anh phải thơm mình cái, để trước là mình cũng thấy ok chả sao, thì anh là người sống tình cảm thì anh thể hiện tình cảm mình không sao, nhưng mà sau đó là mình không không cho phép điều đó xảy ra thì anh ấy chuẩn bị tín vào cái, thì lúc đó đầu em niệm đúng cái câu đó, em chỉ mới niệm là dục và sắc thôi, em mới niệm đúng ba từ ấy. Ngay lập tức anh đứng dừng dừng ngay lập tức lại và quay đi đi, đi làm, không tín lại gần em nữa. Mà mới có một câu dục, mới có ba từ dục và sắc, đầu mình vừa thấy ông tín lại mình biết ngay là ông lại thơm mình rồi, mình niệm trong đầu luôn dục và sắc mới vậy, thế là ông dừng chân lại ông quay ra đi luôn. Nó là có uy lực như vậy. Nên là nếu như một cái cách mà để mà vượt qua được cái quan dục, để cho cái đó nó có tác dụng với cả sắc nữa chứ không phải là dục đâu, bởi vì là khi mà em đi ra ngoài ấy, ví dụ em hay đi chợ ấy, hoặc là đi siêu thị ấy, thì có rất là nhiều người ăn mặc rất là hở hang. Nhiều bạn bây giờ mà các bạn trẻ bây giờ ăn mặc, thực ra người lớn cũng vậy, ăn khó lắm, mà đặc biệt trời nắng nóng mà thôi là ăn mặc mát lạnh lắm. Thế là thành thử ra cái mắt của mình á khi đi ra là rất là, đầu mình phải rất là tập trung thì nó mới khiến cho cái mắt mình nó không có nhìn lung tung được. Nhưng mà nếu như mình không tập trung là mắt nó sẽ bị đi liếc lung tung và mình không kiểm soát, đó là trước được. Thế thì thường khi đi như vậy em sẽ niệm cái câu pháp đó, mà người đảm bảo xem khi niệm đó mắt không không chạy lung tung nữa. Khi mà em niệm cái đó là em vào cầu thang máy nhìn thấy ai là hầu như em không còn cảm nhận gì luôn ấy. Hoặc là đi ra nhìn thấy ai xung quanh, già trẻ trai gái thì giống y chang nhau, không không có một cái sắc ở trong đó. Khi mà vừa đi và vừa niệm câu đó, để điều đó nói rằng là câu đó là pháp và có uy lực rất là lớn mạnh để tu phương diện dục và sắc. Nên là ngoài cái việc phát chánh niệm ra ấy, thì mình nên tu cái đó. Nhưng mà nếu mà chỉ có dùng phát chánh niệm và tu cái đó thôi ấy, thì chưa đủ đâu. Bởi vì có những đợt nó sẽ khảo nghiệm tiếp. Ví dụ như mình hay niệm cái đó và cái phát chánh niệm ấy, thì nó sẽ suy giảm thôi, nó sẽ không mất được luôn. Nhưng mà khi mà cần đề cao tiếp thì nó sẽ có khảo nghiệm ra. Ví dụ như như cái vụ của em đấy là ôi dồi ôi bao nhiêu năm rồi em không như thế này rồi bây giờ anh đau khổ lắm đấy. Nó khảo nghiệm như vậy, hoặc là khảo nghiệm cho dễ ly hôn luôn. Và cái đó lúc đó mình phải cần tu, tu ở đây là mình hướng nội xem còn cái quan niệm gì không, chấp trước gì không, thì phát hiện ra là vẫn có cái chấp trước. Quan niệm giống như chị Minh Tâm nói đấy, hay là em cũng vậy thôi, là chấp trước vào ly hôn, hoặc là chấp trước vào a phải nghĩ cho người khác thì dùi vào, thế mình tu cái đó đi thì nó mới xong. Rồi còn một cái nữa đó là khảo nghiệm cái sự kiên định của mình. Ví dụ ai cũng nói mình cực đoan, xong rồi mình thôi, giống như chị Minh Tâm á, ôi chắc là mình áp đặt thôi, áp đặt, nên là em đầu tiên em chẳng nghĩ em áp đặt, em chỉ thấy là phù hợp với pháp em làm, không phù hợp với pháp là không bao giờ em làm, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nên là anh ấy bảo đòi hỏi không, em không không có ấy đâu, làm mấy cái đó mệt lắm, nên nó mệt, làm nó hút tinh lực của mình ghê lắm. Anh lên trên mạng mà đọc mấy cái bài văn hóa truyền thống đi, đàn ông cái đó xong nó cũng hút kiệt sức anh đi, anh cứ đi dụ em cái đó xong người em mệt lắm, không làm việc được. Thế lại con cái bao nhiêu giờ chuyện gia đình phải lo này chứ, đâu nghĩ được cái đó làm gì. Thế thì ông ấy lặng lẽ ông đi, có nghĩa là mình phải kiên định, kiên định chứ, không, mình nắm chắc được pháp lý rồi và mình phải kiên định với pháp lý đó, vì nó sẽ rất là khảo nghiệm trên cái đường, nó sẽ có nhiều khảo nghiệm lắm, mà khảo nghiệm là toàn rót vào cái kiểu tình rồi thương chồng nữa các thứ kiểu kiểu kiểu vậy đó, thì nó có cái đó chứ. Hoặc là mình không chắc pháp lý thì mình nghĩ đó là mình áp đặt, hoặc là toàn thì không phải, chỉ là nếu mà chị nghĩ là lúc đó chị nghĩ là ôi mình, chị ghét cái đó quá nên chị thấy nó dơ quá nên chị bỏ nó đi, thì cũng không phải, thực ra nó không phải là rơi không, bởi vì cái đó là duy hộ, nó là một cái duy hộ của cái lý của người thường, người thường phải có cái đó họ với sinh con đẻ cái thôi, nó không có gì là dơ hết, nhưng mà mình chỉ thấy là nó không phù hợp với pháp và tầng của mình thôi thì mình không làm thôi, chứ không phải là mình cực đoan hay là cái gì không cực đoan cả. Thì còn nếu mà mình cứ nghĩ là mình cực đoan thì sẽ rất là nhiều người nói mình là mình cực đoan rồi, bạn làm sai rồi, thế là mình bị lung lay rồi, mình chiều theo người ta, thế là cuối cùng cũng bị sập quan kiểu kiểu là vậy. Thì đấy là em muốn chia sẻ thêm là chỗ về kính sư kính pháp ấy, thì nó bị vướng đúng chỗ đó. Chị Nguyên Anh, chị có chia sẻ được không ạ? À, chị Minh Anh, chị chia sẻ là giờ chị mẫu đơn ạ. À, chị có nói một chia sẻ một xíu về việc của chị là lúc đầu là chị giống như lúc nãy là chị bên tâm đó là áp đặt đó, là chị áp đặt đại loại là trước trước khi đắc pháp là chị đã rất là xem nhẹ chuyện đó rồi, và chồng chị thì cũng rất là ít chuyện đó, mà từ khi chị đắc pháp thì nó càng ít hơn, cái tần suất nó càng, nói chung là có khi 6 7 tháng đó, nhưng mà nó vẫn không chứa hẳn được. Thì chị và chị cái thời gian đầu thì chị lại xuất phát hiện là hay là do cái tầng của mình chưa đủ, cho nên mình chưa có ước chế được, chưa có ước chế được ông chồng mình, cứ bị cái niệm đó nó trong đầu do cái tầng mình chưa đủ. Xong rồi nhưng mà khi mà mình áp đặt đó, thì ông xã mình vẫn không có, tức là ông cũng không có phản ứng gì hết, chị không có phản ứng gì nặng. Ổng cũng bình thường, nhưng mà mới hôm nay á thì tự nhiên ổng lại ổng ổng cũng bình thường, cho nên là chị cũng bình thường, nhưng mà chị bởi vì chị lại, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu vẫn cứ cũng khó lợi dụng lúc mà con ngủ say hoặc là không có ở nhà, thì ổng đòi hỏi, thì lúc đó là mình lại bị cái quan niệm là do cái tầng của mình chưa chưa đủ để ức chế được ổng. Xong rồi có những lần đó là chị kiên định, đó là chị từ chối, chị áp đặt đó, thì ổng cũng thôi, chứ ổng không có phản ứng gì mạnh. Nhưng mà có lần gần mới nhất thì ổng phản ứng rất là mạnh, ổng phản ứng rất là cực kỳ luôn, tức là qua ngày qua sáng hôm sau, tức là tối đó là chị không quyết định, chị không mở cửa cho dù gõ nửa tiếng hồ, gõ 45 phút gõ cửa phòng chị đó. Bởi vì thật ra là từ lúc mà chị sinh con là hai vợ chồng ngủ riêng, lúc đó là chị chưa đắc pháp, là hay mà chị chưa đắc pháp, nhưng mà chị có con đó, thì từ lúc chị sinh con là không có ngủ chung từ hồi đó tới giờ luôn, cho nên là cứ khuya là thì cái gì đang nói tới cái vụ mình phản ứng kịch liệt, tức là sáng hôm sau tối đó là gõ cửa hơn nửa tiếng rồi, gõ mở mới dám gõ to gõ nhẹ, xong mình gọi điện là cháy máy, mình nhắn tin tự kiểu nhắn tin hăm dọa đó. Xong chị vẫn kiên quyết chị không mở cửa, bởi vì trong cái đầu của chị là tự kiên, chị đã xuất một niệm là không, ít nhất là không có được làm cái việc đó trong phòng của chị nữa, bởi vì trong phòng của chị là chị có để rất là nhiều sách khác, cho nên là chị không muốn cái việc đó là ở trong phòng của chị, cho nên chị nhất định là chị không mở. Xong sáng hôm sau chị hứng trọng cuồng phong, một trận cuồng phong của ông, nói chung là không khí rất là nặng nề. Xong rồi ông còn nói câu là cưới vợ về, cưới vợ về chứ phải cưới bà nội về. Xong cái mình bị cái trận cuồng phong đó, cùng với cái lời nói đó nó làm cho mình lung lay, cho nên là những cái lần sau đó mình không có dám cự tuyệt có như vậy. Tuy nhiên từ cái lần đó trở đi á, cũng không bao giờ dám gõ cửa vào phòng chị nữa, chỉ có sắp xếp cái thời gian khác ở chỗ khác ở ngoài, chứ không có vào, không có dám làm, không có dám gõ phòng chị, không dám vào phòng chị. Nhưng mà bị nó chị bị cái quan điểm, bị cái suy nghĩ nó mình không có nhận thức đầy đủ á. Hay nhỉ, cứ chắc chắn đâu là bị dùi chỗ đó hay thật, mà toàn là bộ pháp không đầy đủ. Bộ pháp không đầy đủ. Mà em thấy là có cái hay thế này này, đó là có chấp trước ấy, không không phải, không phải là chấp trước về sắc dục, sắc dục đâu, mà có chấp trước cái loại này này. Em phát hiện ra đó là sợ, tâm sợ, tâm sợ cái đó ấy. Tâm sợ xảy ra cái đó, bây giờ một cái là tâm bài xích cái đó thì cũng bị mắc vào, sẽ tạo ra căn nhiễu. Ví dụ như chị rất là sợ cái chuyện quan hệ vợ chồng và chị bài xích cái đó rất là kinh khủng, có nghĩa là bài xích rất là ghê gớm. Mà tại sao mình không viên dung? Bởi vì sao sư phụ giảng là trong viên dung, em không nói viên dung đây là thực hiện điều đó, mà em đang nói viên dung về pháp ấy. Ở trong tinh tấn hữu chỉ, em nhớ không nguyên văn cái bài mà sư phụ giảng về viên dung ấy, cái tựa đề là viên dung, thì trong đó có một câu không nguyên văn đó là ở tầng pháp lý của người thường ấy, thì chư vị cũng phải viên dung ông ấy, phải duy hộ và duy hộ cái pháp lý của tầng người thường đó. Thì khi mà mình duy hộ chính là em ngộ đây là chính là mình không thể bài xích và chỉ trích cái pháp nó là sai được, hay là cái gì đó mà mình chống người ta, bắt người ta không, đối với người khác ấy nhá, là mình cảm thấy điều đó là rất là tệ, không phải, bởi vì nó là rất là hợp với người thường luôn, vì là đó là một cái pháp lý của tầng người thường này. Người thường sẽ có sắc dục, người thường sẽ, vì cái tầng này là tầng dục giới mà, trong tam giới thì có là vô sắc này, sắc giới là dục giới, phải con người là thuộc về dục giới, và trong con người thì nó sẽ còn có thiện có ác, có tương sinh tương khắc, rồi nó có cả dục vọng để duy trì nòi giống. Những cái đó là những cái pháp lý của tầng này, thế thì mình không thể bài xích và cảm thấy ghê tởm được. Đó là một cái chủng tâm, mình duy hộ pháp thì mình không thể đi bài xích được, không thể bài xích pháp được, chỉ là mình là người siêu thường thì mình siêu thoát khỏi cái tầng này và mình không đụng đến những cái pháp lý đó thôi, chứ mình không thể tẩy chay pháp lý đó được. Thế thì nó hình thành mình một cái tâm cực đoan, đó là thấy cái đó là thấy tởm lắm, thấy cái đó là bẩn lắm, thấy cái đó là căm ghét lắm, hoặc là mình sợ hãi, thì đều là chấp trước và nó sẽ dừa vào đó. Nhưng mà khi chị xuất hiện à, bất kính với pháp thì là do có sách pháp ở trong phòng này, thì ông ấy lại đi tìm cái chỗ khác không có sách pháp, bởi vì chị ngộ pháp chỉ được đến đó thôi, nó không hoàn chỉnh ấy. Nó không không hoàn chỉnh, nó chỉ là cái cớ là tôi bất kính vì sách pháp thì không được trong phòng của tôi đấy, thì nó lại ra như vậy. Thực ra là chị vẫn có tâm sợ hãi trong đó, em thấy như vậy, em biết phải không, như em cảm nhận được như vậy là có tâm sợ hãi làm chuyện đó, chứ không chưa đạt được bất động tâm ấy. Anh xin chia sẻ. Dạ vâng ạ. Mọi người nghe rõ không? Rồi anh chia sẻ đi ạ. Anh chia sẻ là bây giờ cuộc sống của anh ấy thì đã đạt đạt được cái việc là không không có cái việc đó ấy, mà cảm thấy cuộc sống rất là vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc, không có vấn đề gì. Đấy, vợ chồng không có cái việc đấy. Về phía mình thì mình không không có nhu cầu, và về phía vợ thì vợ cũng không có nhu cầu. Thế thì anh là nó có những cái thuận lợi như vậy, thì có cái đồng tu thì mình thì không có nhu cầu rồi, nhưng mà lại đối phương họ lại có nhu cầu, nên thành ra nó khó. Thế còn điều kiện của anh ấy thì là cả hai vợ chồng đều không có cái nhu cầu về cái đấy. Thế là từ lâu rồi, cả năm rồi, hơn năm rồi, không có cái chuyện đó, và cảm thấy sống rất là vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Thì anh nghĩ sâu thêm thì cũng có thể là do cái trường năng lượng của mình ấy, lớn ấy, thì mình không có cái tâm đó ấy, thì như sư phụ giảng ấy, thì nó ức chế cái người kia ấy, người ta cũng không nghĩ đến cái việc đó. Thì anh cũng có thể là nghĩ đến cái tình huống như thế, cũng có khả năng như vậy. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình không có cái việc đó và mình cuộc sống mình vẫn rất là thoải mái thôi. Vợ anh là người thường hay là đồng tu luôn ạ? À, vợ anh thì là người thường. Dạ vâng ạ. Có nghĩa là hôm nay anh Minh tham gia vào là anh Minh qua nó rồi anh Minh chia sẻ kinh nghiệm, và kinh nghiệm của anh Minh là cái gì trong cái vụ đó là do là hai vợ chồng không có cái nhu cầu nó lớn, hay kinh nghiệm của anh như thế nào, hay là sẵn cái trường của anh nó mạnh rồi, hay là như thế nào ạ? Hay là anh trong quá trình như vậy thì anh có phải tu cái gì không? Có nghĩa là tại sao lúc đó anh quyết định đoạn dục luôn rồi trong một năm đó nó không tái diễn lại, hoặc là nó có những lúc mà nó có quan cho mình gì thử thách để mình phải làm lại việc đó hay cái gì không ạ? Đối với anh thì cái này nó đến rất là tự nhiên thôi, nó cũng không có cái gì là cái gớm, cái gì là quan gọi là lập đi lập lại hay gì cả, cứ đến một cái lúc đó là tự nhiên là hai vợ chồng là chẳng nói hoài gì đến cái việc đấy luôn, thế là cứ thế là như vậy thôi, nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi chứ nó cũng không có cái gì mà nó là phức tạp cả, rất là nhẹ nhàng. Đến một cái lúc nào đó thì tự nhiên là cả hai phía đều không có đoái hoài gì đến cái việc đấy cả, coi nó là cái việc đấy nó không có trong cái cuộc sống của mình nữa, chả ai để ý cái chuyện đấy cả. Thế còn mọi việc, các cái việc sinh hoạt cuộc sống thì mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả, vẫn vui vẻ, cũng rất là thoải mái thôi. Đấy, cái quan đấy rất là đơn giản. À rồi em hiểu rồi, có nghĩa là cái trạng thái của anh đến cái tầng đó là nó sẽ tự khắc đặt như vậy rồi, nó không phải cần phải phải làm gì cả, thì là một con đường, cũng là một con đường tu luyện. Bởi vì ví dụ như bản thân em thì ngay khi bắt đầu tu là em đã tập trung vào cái đó luôn, là để cho nó rất luôn ấy, để tu được phương diện nào rất phương diện đó là nó nhanh rồi. Có thể lúc đó em chưa đạt được cái tầng thứ trạng thái kiểu như là tự nhiên được như vậy, bởi vì lúc đó mới tu mà nó chưa được như vậy đó. Nhưng mà đến khi mà nếu mà để tu lâu hơn chút thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ không bị vấn đề như vậy nữa. Thì cũng đó là con đường tu luyện của anh Minh. Anh Minh tu cái vấn đó, cái phương diện của anh ấy tu vấn đề đó thì rất là nhẹ nhàng. Và còn chị Alina có chia sẻ gì không ạ? Dạ vâng, chia sẻ đi ạ. Chị thì thiệt ra là khoảng vài tháng trước á, chị sợ lắm. Mỗi lần mà chị lo thì chị cảm giác sợ, mà cảm thấy đau khổ, tội lỗi sao á. Nhưng mà mãi chị cũng không có qua cái quan đó. Thì thậm chí là như khuya chị học pháp và chị làm gì một khuya là chồng là sai con là biểu vô ngủ à, xong rồi không có cho thức khuya luôn á. Cái thời gian vừa rồi thì chị đăng ký chị học pháp khuya, thì ban đầu là chị không có đọc, chị chỉ nghe thôi. Chị nghe là để cho cái giờ đó là để anh ngủ rồi lại lên chị nghe, giống như là mình lén người ta vậy đó. Một thời có một tuần, ngày tuần sau chị thấy không, bây giờ chị muốn đọc, chị muốn còn đọc. Thì cái bữa đó chị lên chị ngồi cái chị đọc luôn, chị đọc to luôn, chị bật mic lên chị đọc thì chị cảm giác giống như xung quanh mình đó là trong cái phạm vi nhỏ xung quanh mình đó là một cái giống như một cái thế giới nó khác nhau, giống như một cái ánh sáng nó bao quanh mình á, cái trường năng lượng của nó ấm áp xung quanh mình á, mình không có còn sợ gì nữa. Không, lúc đó chị không có nghĩ tới là chồng mình không biểu mình ngủ sớm hay không này kia. Cái rồi có một bữa chị đang học pháp thế này thì cũng về khuya, lúc đó cũng là 12 giờ rồi. Thì khuya thì kêu chị xuống ngủ, bữa tán xỉn kêu chị xuống ngủ. Cái chị cũng vui vẻ lắm, chị vui vẻ, chị nói đóng cửa đi, em đóng cửa đây, xíu xuống. Rồi chị ngồi đây này, chị ngồi ly luôn. Xong rồi chị bút qua mình chích, chị tiếp tục chọc phát giấy rồi xong qua. Giai đoạn hiện tại chị đã vậy. Có nghĩa là bây giờ là ổn rồi đúng không chị? Bây giờ là chồng chị, đối với chồng chị không cảm thấy sợ anh ấy là đúng không ạ? Hay là thế nào ạ? Thì tới hiện tại bây giờ thì chị không có sợ cái tới cái lúc đó nữa lắm. Còn lúc trước á, thời gian trước á, tới tối mà chị ngủ thì sợ lắm. Chị sợ họ đụng vô người mình á, rồi khi họ đụng đầu chị cảm thấy nó sợ này, cảm thấy tội lỗi này, cảm thấy mình muốn vượt qua, mình muốn vứt bỏ cái trạng thái đó vậy. Còn chị thấy sau khi mà chị học pháp thì thấy mình chỉ nghĩ là lúc này là mình học pháp rồi, vứt qua đó một bên thì cũng không có ảnh hưởng, không có can nhiễu gì với mình nữa. Dạ vâng ạ. Xem đây là dò từ chị Hà Hoàng. Chị Hà Hoàng, chị có chia sẻ gì không ạ? Tí nữa khoảng mấy phút nữa anh có cho mọi người chia sẻ thì chị đang có cái gì ạ? Chị Hạnh Nhi ạ. Chị Hạnh Nhi vào muộn nhỉ? Qua mấy chỗ chia sẻ hay của mấy chị trước rồi. Chị Hạnh Nhi, chị có chia sẻ gì không ạ? Chị Hà Nhi, chị Linh cũng xin nghe chị mẫu đơn rồi. Anh Thanh Tĩnh ạ. Dạ, Phật Phương. Cái quan này thì thật sự mà nói rằng bây giờ về trong khoảng 2 năm gần đây thì mình nghĩ nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà lại không vượt. Thế nhưng mà giống như là mình bị cái giải đãi á. Mình có một cái thể ngộ là những cái lúc nào mà giống như mình bị ăn giặc ấy, ăn giặc nhiều thì cái quan này nó lại tới. Mình và đồng tu vợ, vợ thì cũng là đồng tu, thì đều ý thức được là phải đoạn cái này từ chắc là cũng cách đây khoảng tầm gần 3 năm cơ. Nhưng mà rồi vài tháng thì nó lại gặp một lần, hoặc là thậm chí có khoảng tháng nữa nó cũng gặp một lần. Đấy đấy là những cái mà những cái tình huống, là ví dụ như khi cái tình huống tới, thậm chí nó lên rất là cao trào, nó sắp tới những cái giai đoạn ghê gớm đó, mình bảo ô thôi dừng lại đi, cũng bình thường, cảm nhận được như thế. Tức là trong đầu nó nãy ra một cái niệm chủ quan là gì cho cái tâm này là mình phải qua thôi, mình qua nó ngay. Thế nhưng mà sau đó nó lại giải đãi lúc nào không biết, là nó lại bị. Đấy. Cái nữa là trong trong chuyện Phú Luân sư phụ nhớ có sư phụ giảng có đoạn là tình huống này cũng tương đối hay gặp, tình huống này cũng có ma, cũng có căn nhiễu của ma, cũng có sư phụ diễn vật hóa vật. Tức là lúc mà liên quan đến trong cái giấc mơ, khẩu nghiệp trong mơ ấy, thì mình lại từ khi tu luyện đến giờ thì mình thấy rằng mình cũng bị một vài lần là nó vào khẩu nghiệp mình trong mơ. Có những lúc có một vài cái giấc mơ thì mình nhớ được, sáng ngủ dậy nhớ được ấy. Thì với những loại giấc mơ như vậy thì khoảng là khoảng tầm 50-50, chắc là vài ba lần như thế thôi, mà cũng có lần qua có lần chưa qua. Nhưng mà có vài lần nó đặc biệt là lạ, thì là vài lần thì nó mình chẳng biết gì hết, đến sáng hôm sau dậy mới biết, mới tỉnh ra rồi mới biết. Thì để nói rằng cái quan đó mình lại không qua. Thế là mình tất nhiên là học nhiều các bài chia sẻ của đồng tu này, học ráng học pháp cho nhiều, và đặt thuộc luôn cái mục mà nói về sắc á, sắc dục á, mà dạng thứ sáu của sư phụ á, mình đi đường mình cũng nhẩm hoài. Và cái giai đoạn mà đọc thuộc cái đoạn đó là lúc đó chắc cách đây khoảng cũng tầm 2 năm đấy, thì mình thấy nó có một sự đề cao lên. Nhưng mà sau vài tháng thì nó lại hướng. Ở đây là có cái việc là hai vợ chồng cũng ngủ chung ấy, thì đúng là có lẽ rằng cũng phải cách ly ra, chứ không bây giờ nếu mà ngộ theo pháp của sư phụ thì nhiều lúc là tỉnh táo ngộ rồi biết rõ ràng là biết nó không đúng rồi. Thế nhưng mà chẳng biết, chỉ cần một chút nào đó nó buông lơi thì trong một cái chu kỳ nào đó nó lại quay lại. Và cái sự mình nghĩ rằng cái sự giải đãi của bản thân này và cái tâm ăn giặc và tâm sắc dục là hai cái thứ mà mình nghĩ nó giống như cái cặp anh em sinh đôi ấy, thì lúc nào ăn giặc nhiều thì lại sắc dục nó lại kéo tới. Hoặc là trong những tình huống ví dụ như vợ chồng đi xa chẳng hạn, đi xa đi về thì lại cũng thường cũng lại sinh ra cái việc không vượt qua được nó. Thì đó là cái chuyện trong tình huống của mình. Nhưng mà vừa rồi thì vợ chồng cũng quyết với nhau là thôi bây giờ là không có giải đãi nữa mà phải phải làm lập thật, là phải đoạn, tuyệt đối là đoạn. Thì đây là hôm nay là buổi chia sẻ này thì nó cũng lại diễn ra trong ngay sau khoảng thời gian vừa rồi ấy, mà hai vợ chồng quyết định là chính thức là phải quyết liệt và quyết tâm là bỏ nó, chứ không thể bỏ nó, không thể mà để nó có càng giữ mình mãi được. Thì đấy là cái tình huống của mình cũng chia sẻ ạ. Cảm ơn anh chia sẻ của anh chia sẻ của anh em lại nhớ đấy, cái cặp đồng tu lâu rồi, tu bây giờ là 12-13 năm rồi. Cặp đồng tu này hay lắm, tu lâu rồi mà chưa bỏ chuyện đó. Thế có lần em gọi điện thoại, lúc đó em mới tu thì họ trùng tu được, nói chung là họ tu hơn em mấy năm luôn đấy. Thế là em đi họ với lúc đó đang nói về vấn đề sắc dục, thế là em mới nói là ui giờ cái việc đoạn dục với chồng vợ sẽ không ấy mà. Thế bảo cậu đoạn dục là bảo đoạn dục từ lâu rồi chứ, xong rồi bảo rồi mà em hỏi lại chứ vợ chồng cậu sao, bảo vợ chồng mình vẫn như bình thường, bảo vợ chồng cậu đều là đồng tu mà vẫn như bình thường á, bác bảo ừ vẫn sinh hoạt như bình thường. Thế là xong rồi một thời gian sau gọi cho em bảo là Anna ơi, mình với chồng mình bỏ cái đó rồi, dễ cực kỳ luôn, hai vợ chồng mình đều là tu nên là thống nhất với nhau là từ nay không có quan hệ vợ chồng nữa. Thế mình bảo ừ thế là tốt rồi. Thế một năm sau đẻ ra đứa con, đứa thứ hai, mà lúc đó là kế hoạch chắc chắn chỉ đẻ một đứa thôi, vì là hai vợ chồng làm hạng mục không có tiền ấy, không có tài chính để nuôi con. Thế là đẻ ra đứa thứ hai sau đó vất vả lắm, ảnh hưởng đến tu luyện rất là nhiều luôn đó. Bạn ấy cũng bị sốc vì cái vụ đó. Cũng nghĩa là sau lúc đó em cũng thắc mắc bảo tại sao hai vợ chồng mà vẫn còn không qua được. Nhưng mà cái chỗ mà nằm chung giường ấy thì sau này em cũng có hai người đó cứ nằm chung giường với nhau, không chịu tách ra, mặc dù cái nhà có hai cái phòng nhưng mà không chịu tách mỗi người một phòng ra. Mà sau đó thì sự một đồng tu, mấy đồng tu mà nói với em ấy, chia sẻ với em là sư phụ ngày xưa ở Trung Quốc nha, sư phụ không có ngủ chung giường với vợ đâu, các đồng tu bảo em không có chung giường. Sau lại có những đồng tu nói sư phụ đấy cũng phải sinh con đẻ cái chứ, xong em bảo sư phụ sinh con đẻ cái để mà duy hộ pháp khí của tầng này. Nhưng mà sau này em tu ra lên đó, em phải ngộ là thế này này, cái việc mà vợ của sư phụ sinh con không hề giống như người thường, vì là lúc đó tự nhiên trong đầu vì các đồng tu nó cứ lấy cái chuyện là sư phụ cũng có con đấy, cứ kể ý là sư phụ cũng giống như người thường ấy. Thế thì xong lúc đó em nghĩ là không thể giống, không có cái chuyện đó. Thế xong là thì có một cái thì ngày xưa em tu theo đạo Thiên Chúa giáo mà từ thời lâu rồi, đến lớp 12 là em bỏ thì em không tu cái gì cả. Nhưng mà bên Thiên Chúa giáo thì có một cái là đó là Chúa Giêsu ấy được Đức Mẹ Maria sinh ra, thì không phải là do Thánh Giuse với Đức Mẹ Maria quan hệ như bình thường như người thường mà sinh ra Chúa Giêsu, mà là Đức Mẹ Maria là tự động có con, có nghĩa là thần ở trên ấy là cấp cho Đức Mẹ Maria thụ thai, có nghĩa là cho trong hạ một đứa con vào trong bụng ấy. Có nghĩa là họ không có xảy ra theo cái chuyện mà giao phối với nhau như người thường. Thế nên sau đó lại sau cái vụ đó thì em đọc một cái bài chia sẻ của một đồng tu Trung Quốc ấy, là hai đồng tu này yêu nhau và cưới nhau, thế thì lại không muốn có chuyện quan hệ vợ chồng xảy ra, vì họ biết là cái cơ thể họ rất là thuần nhuyễn, thế là họ đoạn dục luôn, nói chung là đêm tân hôn không có gì xảy ra luôn ấy, nhưng mà lại muốn có một đứa con. Thế là lúc đó cái cô đồng tu này mới nghĩ bây giờ quan hệ với có con mà bây giờ không muốn quan hệ bởi vì là cơ thể đã thuần tịnh như thế này rồi, không muốn đụng vào cái đó. Thì sau đó thì sư phụ biết là cô ấy có tâm muốn có con mà lại không ấy, thì cấp cho cô ấy một cái sinh mệnh vào trong bụng của cô ấy, thế là cô ấy mang bầu và không cần quan hệ và vẫn có bầu. Thế thì sau cái đó thì em phát hiện à thì ra là có cái lý đó, vì là Chúa Giêsu cũng sinh ra ở đây mà cũng Đức Mẹ đồng trinh mà, không có cái chuyện đó thì mẹ cũng thụ thai, thế thì đệ tử đệ pháp cũng vậy, bởi vì họ cũng xuống đây để cứu người mà, cũng độ nhân thì giống như Chúa Giêsu và Mẹ Maria thôi. Thế thì sau đó em mới biết, thì sau đó em mới biết là ồ sư phụ cũng vậy, chuyện để cho một người phụ nữ mang bầu quá dễ, tại mình cứ áp lý người thường ấy. Và các đồng tu cũng nói em là sư phụ không có ngủ chung với vợ, thế thì mình bắt chước sư phụ. Thế thực ra em cũng không bắt chước đâu, bởi vì là cái việc này của em nó xảy ra lâu, tự nhiên nó xảy ra, thì chồng em tự nhiên, nhà em không có ba phòng bốn phòng đâu, phòng cho con cái, phòng cho em là hết rồi, thì chồng em không muốn ngủ chung với em. Thì mọi người biết chồng ngủ đâu không? Ra phòng khách ngủ, tự mua đệm, tự mua ấy, nằm phòng khách. Khi nào mà sáng dậy thì gấp đệm lại, gấp đồ lại, cắt đi, chứ không còn cứ đêm ngủ là lôi đệm ra không ngủ với em luôn. Hoàn toàn em không, hoàn có nghĩa là bản thân em hoàn toàn không yêu cầu anh làm như vậy luôn nhé, không có gì, nhưng mà không, sao không muốn ngủ với em, không chịu ngủ với em luôn đó. Em kêu vào là bắt đầu cứ để đấy kiểu sơ sợ đó. Chứ sau đó em mới phát hiện à thì ra là chắc là su ăn bài, đến đến lúc mà mình sẽ ở trạng thái như thế này thì cứ như thế này thôi, cứ tùy tùy tự nhiên thôi đó. Thì nó có xảy ra vấn đề đó, nhưng em nghĩ chắc là nó cũng phù hợp, vì em cũng chưa có ngộ được là vợ chồng là tuyệt đối không được ngủ với nhau, em chưa ngộ được như vậy. Nhưng mà em thấy có hiện tượng nữa, các đồng tu mà tu lâu họ toàn ngủ riêng với nhau, không có ngủ chung giường. Em đọc trong trên chánh kiến ấy, là họ toàn ngủ tách riêng ra thôi, không ngủ chung. Hồi xưa lúc mà chị sinh con á, là ông chồng chị thì nằm nằm riêng, vì cái phòng nó hơi nhỏ mà cái giường cũng hơi nhỏ, nếu mà ba người thì nằm vẫn được nhưng mà nó cũng hơi chật. Cái là ông ra ông riêng thôi, đó mình chưa tu luyện mà tự nhiên mình thấy tủi thân lắm, chung là khoảng thời gian nó buồn lắm. Sau cái thời gian sau mình đắc pháp rồi mình thấy buồn đấy là chuyện tốt. Sau nhưng mà lúc đắc pháp mình thấy mình nhìn lại mình thấy à đó là chuyện tốt. Chị chia sẻ một tí nha. Nói về cái quan sát dục này ấy, cái dục ấy, thì chị tự nhận thấy là mình nó giống như kiểu là từ, chị nghĩ có lẽ là từ tiền kiếp ấy. Tại vì chị cũng đọc một cái bài chia sẻ của đồng tu trên đấy, thì có cái chủng chủng sắc vật chất sắc dục này này, nó đồng tu ngộ là nó đã bị lưu lại từ tiền kiếp rồi, cho nên nó thể hiện dưới cái dạng gọi là nghiệp tư tưởng. Cái đồng tu ấy là bị như kiểu dạng một cái chứng trầm cảm. Sau này thì đồng tu phát hiện ra là cái vật chất nó gây ra trầm cảm đấy nó là sắc. Chị thì chị cũng thấy là cái vật chất sắc dục này nó đã không phải là đến đến tận bây giờ mình mới, mà mình thấy cảm thấy là từ nhỏ nhé, từ nhỏ mình đã thấy cái nghiệp tư tưởng của mình nó nặng, và đến lúc mình tu luyện thì cái quan này nó làm cho mình cái nghiệp tư tưởng nó làm cho mình cực kỳ là thống khổ, gần như là không tu được nữa. Thế thì nó thấy chị thấy nó thể hiện ra ở nhiều dạng lắm. Một là cái nghiệp tư tưởng này nó thể hiện ra ở sợ hãi này, rồi là nóng nảy, rồi là tật đố và sắc dục, thể hiện ở phương diện sắc dục rất là rõ. Vì là mình tự cảm thấy, nếu như nói là bình thường ấy, mình thấy khi mà bước vào tu luyện ấy, thì là mình cũng nhận ra cái vấn đề này. Mình tự cái thời gian đầu là mình không hề muốn quan hệ với chồng tí nào, và cái tâm ấy nó gần như là không có, không không ấy. Nhưng mà sau này duy trì cái trạng thái là không để cho chồng quan hệ, thì lúc đấy mình chồng cũng can nhiễu, và mình cũng ngộ nhận như mọi người ấy. Mình cũng cho rằng là thế là mình cực đoan và thế này thế kia, thì sau đấy mình lại quay lại trở lại bình thường. Thế là, nó lại lúc thì mình sợ hãi cái chuyện đó, lúc thì mình lại ham muốn cái chuyện đó. Thế là nó vẫn là nó thôi, lúc thì nó thể hiện ra là sợ hãi và bài xích, giống như mọi người chia sẻ vừa rồi. Theo sau lúc thì nó lại cảm thấy ham muốn, và nó còn thậm chí nó còn còn mạnh mẽ hơn cả cái lúc mà còn trẻ, còn con gái, cái lúc mà mới mới lấy nhau ấy, nó còn mạnh mẽ hơn cả cái lúc đấy. Thế đến mình nghĩ là chồng mình cũng ngạc nhiên là tại sao sống với nhau lâu như vậy rồi mà bây giờ vợ lại có những cái cảm xúc nó lại còn mạnh mẽ hơn cả cái hồi mới cưới. Thế thế xong là chị khống chế cái tâm này nó cũng rất là khó. Nó có những cái thời điểm mà chồng mình, đúng như như Anna vừa chia sẻ, có những thời điểm chồng mình không không không có những hôm chồng mình không có cái cảm giác không muốn, nhưng bản thân mình nhiều lúc mình lại nghĩ đến chuyện đấy, và chính bản thân mình cũng có cái sự ham muốn đấy. Tất nhiên là nó không đến mức độ là quá là cuồng, quá là khốc liệt, nhưng mà nó có. thế thế xong là cho đến bây giờ ấy, thì là mình cũng chú ý mình tu cái tâm ấy đi, nhưng mình vẫn là cứ rơi vào cái trạng gọi là giải đãi, giống như anh ấy vừa chia sẻ ấy, là có một thời điểm thì mình chị cho làm đến mức độ gọi là khống chế anh đấy, nhưng mà khi mà anh ấy hỏi cái chuyện đó thì mình không không không từ chối, nhưng mình cố gắng giữ vào cái trạng thái bất động tâm, không để cho mình nhập cuộc với người ta, để cho người ta kéo mình đi. Nhưng mà kiểu mình tức là mình bất động tâm, mình không sợ hãi, cũng không có phản đối, hay là cũng không có để người ta cuốn vào cái cảm giác đấy. Thế nhưng mà sau đấy thì chỉ được vài hôm thì bắt đầu là mình lại tự dưng cái quan niệm hậu thiên, những cái chấp trước ấy nó lại cứ hiện ra. Chỉ đơn giản như thế, hôm nay mình mặc cái quần áo nào đẹp, hoặc hôm nay mình tắm gội bằng một cái loại xà bông hoặc là dầu gội gì thơm tho, thì tự dưng mình nghĩ là anh ấy thích cái này, anh ấy thế này kia, thế xong rồi lại nghĩ là tối nay thì anh ấy sẽ thế này thế nọ. Thế là tự dưng cái nghĩ niệm với nó, và mình khống chế được một cách yếu ớt, mình nhận ra nó, nhưng có lúc thì mình phản đối lại nó, nhưng có lúc thì mình lại để thuận theo nó, và mình chỉ gạt nó đi thôi, chứ mình cũng không có quyết liệt để kiểu dạng như là bài xích nó hoặc là tu nó hẳn đi. Thế bắt đầu là đến bây giờ hiện tại trạng thái của chị là như thế này. Nhà gia đình nhà mình thì có ba phòng ngủ thôi, một phòng của con trai, một phòng con gái, mà một phòng của hai mẹ chồng. Thì từ ngày mình tu luyện ấy, thì là cái phòng con gái là để vì không có chỗ riêng để sách, cho nên là có một cái tủ để đựng sách đại pháp ở đấy, và mình đọc sách dù là phát chính niệm là ở cái phòng con gái, và thường là tối đến làm việc muộn hoặc cái gì đấy là cũng ở bên đấy. Nhưng mà sau đấy thì mình lại sang phòng ngủ với chồng. Thì có hôm mình ngủ với lại con gái, hôm mình sang ngủ với chồng. Thế thì có, nếu mình không sang ngủ với chồng thì cái quan niệm hậu thiên nó nghĩ rằng nó lại xuất ra cái quan niệm để anh đi bơ bơ rồi thế này thế kia. Thế là bây giờ chị vẫn kiểu muốn đoạn dục, nhưng mà chưa, cứ nhập nhằng, chưa quyết liệt, và kiểu cũng giải đãi. Tóm lại là chị nhận thức ra vấn đề với tất cả những cái gì Anna với mọi người vừa chia sẻ, là chị nghĩ là nó, chị đều có cái trạng thái như thế rồi, và chị nhận thức ra như Anna chia sẻ, đến thời điểm này là nhận thức hoàn toàn như thế. Chị cũng nghĩ là anh ấy xuống đây là để hỗ trợ giúp mình tu luyện, và anh ấy thật là kiểu như có phúc thì mới được kết duyên với mình ấy. Thì mình bây giờ mình phải tu tốt, và mình ấy để anh ấy được cứu, chứ không phải là mình thuận theo chấp trước đấy. Chị nghĩ là như thế. Trước khi chia sẻ này mình cũng đã nhận thức ra rồi, nên mà Anna nói về cái vấn đề này là mình đăng ký luôn. Thế nhưng mà mình vẫn chưa làm được đến cái điểm đấy, mình kiểu như là giải đãi xong vẫn cái tâm an giật, và vẫn muốn cái hạnh phúc của người thường, tức là một tay thì giữ thì những cái gì sư phụ nói đại ý hôm nay đó, là một tay thì nắm những người thường, một tay thì nắm cái kiểu thần ấy, kiểu như thế đấy. Nên là chị đang ở cái trạng thái như vậy, mà sẽ cố gắng. Cái đó mà không tu dứt điểm là nguy hiểm đấy, tu cho nó dứt điểm đi, bởi vì bây giờ đến thời kỳ cuối cùng rồi. Còn vì là sao kể mà chưa ngộ ra từ pháp ấy, thì còn bảo là vì ngộ tính nó kém đấy, không làm theo pháp thì ngộ mới ở tầng đó thôi thì còn được. Bởi vì xác thực là có những người họ không ngộ lên, là ngộ tính họ chỉ đến đó thôi, thì họ thì cũng không tính nó sai. Bởi vì là tôi ngộ pháp, tôi bảo là quan hệ với chồng duy trì bình thường hài hòa, tôi không có ham hố là được, tôi không có chấp trước vào đó là được. Nhưng với những người mà ngộ được rồi nhá, mà không làm theo thì lại là vấn đề. Đó là chính là chỗ lý đó. Ngộ được đến nơi rồi nhưng mà lại không làm theo như vậy, và lại làm theo chấp trước vậy, thì nó lại là vấn đề khác. Nên là mà đã ngộ ra tới rồi thì phải làm, thì gọi là chính niệm thì phải có chính hành. Mà chính niệm ngộ ra rồi nhưng mà có thể chính niệm với chưa mà, thì nó cũng khó làm được chính hành lắm. Để có chính niệm chính hành thì mới chứng thực pháp được. Chứ chính niệm thì đang yếu thì chính hành không có thì chứng thực pháp làm sao được. Thế bây em giờ nghĩ... bây giờ dạ. chị hỏi nhá, bây giờ chị muốn nghe chia sẻ biết rồi, biết trong cái trường hợp cụ thể như của chị ấy, thế thì mình sẽ đối đãi như thế nào, mình sẽ đối đãi như thế nào, và cái tâm cái niệm mình xuất ra ấy, thì nó sẽ như thế nào cụ thể như trường hợp của chị ấy. Thì em chia sẻ giúp chị cái đấy. Bây giờ vấn đề chính niệm của chị đến đâu, chứ chính niệm của chị đến mức độ nào trong cái việc đó, thì chị cứ xuất ra chính niệm là ông kia ông bị ức chế lại ngay cái gì. Em gửi cho chị cái đoạn pháp sư phụ nói về chính niệm này. Chị đọc cái đoạn này là chị biết quan trọng là chị muốn cái điều đó, rất cái điều đó ở mức độ nào. Bây giờ chị còn cái kiểu ngang ngáng, giống như một cái giấc mơ mà em vừa kể với chị xong ấy. Giấc mơ đó em gặp cái người đàn ông rất là yêu em đúng không, và em cũng yêu ông ấy đúng không. Thế thì đến khi ông ấy muốn lại, ông ôm em đúng không, và em đẩy ra em cầm ngón tay của ông và em mới nhấn cho ông đau thôi. Nhưng mà mới nhấn đau là cái kiểu dạng đang nửa vời không quyết liệt ấy, chị biết cái kiểu như mà người phụ nữ mà được người đàn ông mà chăm chiều mà muốn quan hệ không thì ơi thôi anh đi xa đi em không muốn đâu, nhưng mà trong tâm vẫn còn muốn, thì cũng nghĩa là chứng nghiệm về điều đó nó không có mạnh. Thì trong ước mơ của em vậy, em chỉ nhấn tay người đó thôi, chưa đủ độ mạnh. Thế em mới nghĩ là không, phải cho nó sáng mắt ra, phải nhấn nó thật mạnh đau để nó sau nó chừa đi. Thì lúc đấy cái chứng nghiệm nó mạnh rồi, nhất phát thì nó ngẽn cái mặt tới là nó trắng nhầm ra luôn. Còn cái lúc đó em vẫn còn nhẹ nhàng, thôi đi mà anh đừng có làm cái chuyện, nhưng mà miệng thì nói đừng làm đi, nhưng mà trên hành vi thì không có như vậy. Thế thì có nghĩa là chứng nghiệm nó rất là yếu, thế thì nó không khởi được tác dụng, nó không khởi được tác dụng. Mà muốn mà chứng nghiệm mà mạnh ấy thì bản thân chị phải ngộ từ pháp cơ, chỉ cần chứng nghiệm của chị là đủ. Vì vì có một cái đoạn pháp này sư phụ giảng về việc đó em gửi cho chị. Chứ bây giờ một cái phương pháp, một cái cách tu nào đó cụ thể đưa ra, nhưng mà chứng nghiệm chị không có cái đó thì làm sao được. Đây nha, để đợi em chút, em đi lục lại đã. Đoạn pháp này em nhớ không quên. Nói chung là chỉ cần xuất ra đúng đủ một niệm đạt được mức đó thôi, ngay lập tức tất cả giải thể hết và giống như là khói tản mây tan ấy. Đoạn pháp đó em nhớ không nguyên văn, nó là cái kiểu như vậy. Nhưng mà chỉ cần xuất được chính niệm, nó giống như chồng em vừa lại em gần gần em cái, thì em chỉ cần niệm dục và sắc cái là xong. Ông ấy không hề tiến lại gần em luôn, đứng ngay giữa đường luôn, xong rồi quay đi làm. Để lên nhóm em ra. Đây, đây em gửi này, đợi em chút. Nhưng mình không phải cần là... Dạ vâng chị, anh nói đi ạ. Mình xin chia sẻ một chút với đồng tu Thanh Tỉnh nha, Thanh Tinh gì đấy. Thì thực ra thì với điều kiện của đồng tu thì phải nói là rất là thuận lợi, bởi vì cả hai vợ chồng đều là người tu viện cả. Ví dụ như là các đồng tu khác thì trường hợp người ta là có một người tu viện còn người kia là không, thì thông thường là cái người thường ấy, là họ hay có gây cản trở cho mình về cái chuyện đó. Đấy, nhưng mà đây điều kiện của đồng tu thì cả hai vợ chồng đều tu luyện cả, mà có thể là đồng tu cái nhiệm vụ mà con cái có lẽ là hoàn thành xong hết cả rồi, đúng không ạ? Nếu mà hoàn thành xong hết rồi thì chẳng có cái gì cản trở để mà có thể vượt qua được cái quan đấy cả. Mình nghĩ là rất là đơn giản thôi. Có lẽ là tất cả là đều do mình thôi. Nếu mình muốn qua thì nó sẽ qua, còn nếu mình không muốn qua thì nó sẽ rất là khó qua. Tất cả đều là do mình hết. Bây giờ mình ở trong tâm mình ấy là mình không có cái chuyện đó, mình chính niệm rất là mạnh mẽ về cái chuyện đó thì tự nhiên năng lượng của mình nó sẽ tốt và nó sẽ khống chế người kia. Hoặc là sư phụ biết mình thực tâm là không là mình không có cái vấn đề như đấy thì có thể là cũng được sư phụ trợ giúp cho về vấn đề đấy thì là nó cũng sẽ đạt được. Chứ còn bây giờ bản thân mình cũng theo kiểu chập chờn, kiểu là không rõ ràng thì cũng rất khó giúp, muốn giúp cũng khó, không giúp được. Bản thân mình thì cũng không có khống chế được trường của mình, không khống chế được đối phương, hay là có muốn giúp thì cũng khó giúp được. Cho nên là muốn vượt qua thì phải tự mình phải là mạnh mẽ và chính niệm về cái vấn đề đấy thì mình nghĩ là sẽ vượt qua rất là dễ dàng thôi, chứ không có cái gì cả. Là cái việc ở chỗ chị Hà Hoàng là thế này, chị nói là cái cách nào không, thực ra không phải là cách đâu, không phải là cái cách thức làm chồng đòi thì đẩy chồng ra rồi cấm đoán những kiểu như vậy đâu. Cái đó ví dụ như thời mới tu thì bảo còn được, chứ đến bây giờ còn dùng cái cách đó thì nó giống như bạo lực ấy. Em nghĩ không cái cách đó không phù hợp. Ví dụ như thế là bây giờ chồng đòi, như trường hợp ví dụ như em chẳng hạn. Ngày xưa là chồng em nói cái gì mà để mà làm việc thứ ba của em nhỉ? Tóm lại là cái việc đó nó sẽ khiến cho ảnh hưởng đến cái thời gian làm việc thứ ba của em, và em thấy nó không cần thiết phải chi bao thời gian đó. Thế thì lúc mà chồng em nói, em không có cãi lại nhé, em hoàn toàn không có cãi lại. Thế thì em nói với em nghĩ trong tâm thôi, anh xuống đây là để giúp em cứu người thêm, và việc đó mà nếu anh làm giúp em ấy thì chính là phúc phận của anh, là điều tốt hết cho anh thôi, không có gì là thiệt hại cả, nên anh cứ làm đi. Em nghĩ trong tâm một cái niệm đó thôi, ngay lập tức anh đổi ý luôn. anh bảo ừ thôi em không đi được, để cho anh đi cho đó. Hoặc là cái việc quan hệ vợ chồng vậy nhá, có một lần tự nhiên anh ấy ngồi mà em ơi đêm nay nhé đó, thì quay lại nói mình em ơi đêm nay nhé, xong rồi em mắc cười lắm, em bảo đêm nay thì đêm nay ok thôi, nhưng mà em nói như vậy thôi. Có nghĩa là thực ra lúc đó em biết là khảo nghiệm cái tâm của em xem có lo sợ không. Em biết cái trạng thái của em lúc đó là đang khảo nghiệm xem em có lo sợ, em còn chấp trước vào cái điều đó là cái kiểu như tâm bài xích không, bởi vì lúc đó em đang tu cái tâm đó mà, chứ không phải em tu cái chuyện đó khó hay không. Thế là xong ông cười, em cười lại, có nghĩa là nói rất là thản nhiên. Em bảo ừ có sao đâu, đêm nay thì đêm nay. Nhưng mà đêm đó không xảy ra, ông ấy đi ngủ từ lúc 10 giờ, ông ngủ gãy khò khò ở bên phòng bên kia, ngoài kia của ông kìa. Ông chả nhớ gì, sáng mai chả chuyện gì ra, chỉ là khảo nghiệm xem em có sợ cái điều đó xảy ra không. Lúc đó là em đang cần tu cái phương diện đó chứ không phải tu cái chuyện đạo dục. Bởi vì nếu mà có thực sự đêm ông ngồi đấy ông chả làm gì với em cả. Đó có nghĩa là cái quan trọng như cái tâm của mình ấy, chứ không phải là mình đi đẩy họ, đi đánh nhau với họ hay là cái gì đâu. Và khi mà chị, ví dụ như chồng chị nói chút nữa là nhá, nhưng mà trong tâm chị xuất ra một cái niệm rất là mạnh, điều này tuyệt đối em không làm được, anh hãy tỉnh táo, anh xuống đây là anh giúp em, anh phải tỉnh táo điều đó chứ không phải anh xuống đây để anh hại em và em hại anh, để lấy cái khí tinh huyết của anh đi và anh đi lấy của em đi, chúng ta không hại nhau như vậy. Và anh hãy tỉnh táo, và một là một, tuyệt đối không có chuyện nó xảy ra. Chị xuất một cái chính niệm ra chứ không phải miệng chị nói với chồng chị như vậy thì người ta không lý giải được. Thế thì đến khi, nhưng mà nếu mà cái niệm của chị không đủ mạnh được như vậy, không đủ thuần như vậy, thì đến đêm ông mò vào, ông đòi chị cứ kinh biết không thôi, tuyệt đối không. Đi ra khỏi phòng thì gặp giống như chị mẫu đơn ấy, chửi, đòi ly hôn, kệ thích làm gì làm, mình đây vẫn vướng chỉ được muốn tốt cho anh thôi, tôi muốn thiện với anh, tôi muốn tốt cho anh và tôi muốn giữ cái điều tốt nhất cho anh nên tôi mới làm vậy. Và nếu anh vẫn chưa có thể lý giải được bây giờ và chấp nhận được đó thì cứ từ từ lý giải, còn tất cả những cái gì là tôi làm phù hợp với pháp tuyệt đối, tôi muốn hoàn toàn tốt cho anh và tốt cho chúng sinh của tôi cũng tốt cho chúng sinh của anh nên tôi làm. Thế thì bây giờ sẽ khảo nghiệm với tâm sợ hãi của chị, bây giờ chồng chị đòi chị ly hôn này, chồng chị sẽ thậm chí đánh chị luôn này, bởi vì nghiệp nhiều mà tiêu, bây giờ đánh cả chị luôn, làm rất ghê gớm để đạt được cái mục đích đó. Xem chị có lay động không, chị có vẫn kiên định không, hay chị có được rồi thôi thì mình làm, mình không tu theo này nữa thì chị thua rồi. Vẫn phải khảo nghiệm mà, có những giai đoạn vẫn khảo nghiệm xem là mình có kiên định không, mình có nắm vững pháp không, mình có chính niệm không, chứ đâu phải một phát ăn ngay đâu. Một phát ăn ngay giống như anh Minh thì anh phải trải qua một thời gian tu anh mới được như vậy, chứ thời đầu mới đắc pháp em nghĩ là anh Minh không làm được như vậy luôn. Phải có một cái trình độ tu luyện rồi thì mới làm như vậy, nhưng mà bây giờ mình muốn đạt luôn thì em nghĩ không phải như vậy. Chứ còn mình sẽ không đi cái kiểu làm người thường, anh mà làm thế này tôi ly hôn rồi, anh mà làm thế này em nghĩ không phải như vậy đâu. Em vừa gửi cái đoạn pháp ấy, chị đọc đi, chị đọc cái đoạn pháp mà sư phụ giảng thì nó đơn ạ. Đây là nói cái chỗ đó chị có chia sẻ một chút, tức là chung quy là do cái chánh niệm, chánh niệm với lại cái ngộ tầng của mình ngộ chưa tới như sao. Ví dụ như chị có trường hợp là anh nói là tối nay nhé, anh cũng nhắn nhẹ, xong cái chị lúc đó chị không có dùng, chị không ngộ được, không biết dùng chánh niệm để đối đãi, mà chị lại khó tâm sợ hãi, xong rồi chị lại rủ con, chị nói nhỏ với con trai chị kia tối nay vô ngủ mẹ, thì là con chị nó vô ngủ chị, thì chị chỉ gọi là chị chỉ trốn tránh được cái hôm đó thôi. Rồi những lần sau thì bởi vì cái tâm của mình, cái chánh niệm của mình nó không đủ, mình chỉ né tránh được một lần đó. Rồi những cái lần sau mình không có thể nào lúc nào cũng mỗi lần để cầm cho con vô ngủ mình mãi được, bởi vì không thể thấy có lý do đó được lắm. Cho nên là đúng là quan trọng là cái chánh niệm với lại cái quan niệm của mình đó. Mình ngộ cái pháp đó để mình kiên định đó. Đúng rồi đấy, nhiều khi cái câu anh nói vậy không phải để mà thật sự là muốn quan hệ với chị đêm đó đâu, mà chỉ là khảo nghiệm cái tâm của chị có bị động không ấy. Vì cái sự bất động tâm nó cực kỳ quan trọng luôn. Cái bất động tâm thì chị chia sẻ một tí nhá. Chị thấy như này nhá, nếu ví dụ chồng đòi hỏi, chị hiểu cái ý của Anna với mọi người chia sẻ đó là mình không phải là mình phản đối bằng hành vi, mình thế này thế kia, cấm đoán hay cái gì chồng, mà trong tâm mình xuất ra chính niệm là mình xuống đây không phải bị để làm cái việc này, và nói tóm lại là mình xuất ra chứng nhận và anh ấy không được can nhiễu mình ở cái phương diện như thế. Thế nhưng chị đang muốn chị hỏi là thế ví dụ như mà trong cái tình trạng thái là mình chứng nhận mình xuất ra chứng nhận nhưng nó chưa đủ mạnh, nó chưa đủ để ức chế họ ấy, mà họ vẫn cứ đòi hỏi, mà họ vẫn cứ dùng sức để họ đòi hỏi mình chẳng hạn, thế thì mình kiên quyết từ chối, mình bỏ đi ra khỏi phòng như Anna vừa chia sẻ, hoặc là mình bằng mọi cách để mình từ chối, thì như vậy có phải là mình chưa phù hợp không? Dùng cái từ này nó không đúng, nhưng mà như thế thì mình có nên như thế không? Bởi vì là mình biết là chắc chắn là trong cái giai đoạn này mình chưa đủ đến chính điện để mình có thể đấy, ví dụ như vậy, thì mình dùng cái biện pháp là mình kiên quyết cưỡng chế thì nó có nên không? Thực ra là em hiểu ý của chị, mà thực ra là chị không chắc chắn ở trong tâm, chị không tin vào bản thân ấy. Thực ra nó nhiều cách vi diệu lắm mà mình không biết được đâu, vì có sư phụ bên cạnh mình bảo hộ. Chị thực sự muốn điều đó thực sự ấy, và thực sự cái bên kia của anh ấy, chị có cái lỗ hổng và để cho mà nó thao khống anh ấy, để mà nó ép chị đến đường cùng ấy, mà nhưng mà trong tâm chị thực sự muốn nó và chị muốn sư phụ giúp chị ấy, vì thì sẽ có cái cách để giúp. Ví dụ như em ấy chẳng hạn nhá, hôm đó em chả để ý tu cái đó, em đang đêm, em hay làm việc ban đêm ấy, thì ông ấy mò vào phòng, ông ấy đòi chuyện đó, thì em cũng không phải đứng chả lẽ đêm để chạy ra phòng la hết lên bảo anh không được cứ thế này này dở hơn đó. Em chả sao lại ngồi em không có nói gì, em bảo ấy thì thích thì ấy, thì anh cứ nằm trên giường mà em đang làm bận việc. Xong rồi bảo ôi thôi xuống đây nằm với anh đi, xong rồi em không, đang làm việc bận đó, sao ông chờ. Nhưng chỉ biết sao, chỉ có một tích tắc thôi, ông vừa nằm xuống thì thằng con em nó chạy từ phòng nó sang phòng em, nó đòi ngủ với em, thế là ông phải đi ra ngoài, và điều đó chả có điều gì xảy ra hả? Nó chỉ đơn giản như vậy. Chị có một cái chị em có con đó. Chị sẽ đi về vào phòng chị, nó đòi ngủ với chị, con chị không nói, nó dở hơi nó đi đòi ngủ với chị, thì hoặc là phòng ngủ con. Bây giờ có cái này nha chị, thấy nó chính chị là dở hơi này, chính chị là như này này, chị chưa đủ chính nghiệm, chị biết mà. Đó là chị, như chị trường vừa chia sẻ là chị ngủ thường là học pháp và làm việc bên phòng con gái, xong có hôm thì chị sẽ ngủ ở đấy luôn, có hôm thì chị sang ngủ với chồng. Thì trước đây là chị cứ ngủ ở kịp bên phòng nó, có một thời gian ấy thì chị trốn ông ấy, nó lại thời gian điểm đấy là chị trốn ông ấy, chị ở bên phòng ấy. Thì bắt đầu là nó, thì là ông ấy, anh ấy bảo là đi kêu ca kể lể với mọi người là các bác các anh ấy chị là ý như là ly thân với thế này kia, rồi là nói bóng nói gió, thế là mọi người trong gia đình gây áp lực với chị nhiều lắm. Thế xong đó rồi là bảo là phải phù hợp với lại phải cân đối thế này thế kia, chứ không được để gia đình thế này thế khác. Thế là chị quay trở lại là chị lại bình thường. Thế bây giờ là chị thấy là cái lúc mà mình xong việc của mình rồi, mình nằm xuống mình ngủ ấy, là mình tự dưng nó có một cái niệm xuất ra là bây giờ mình ngủ ở bên này hay mình sang bên kia nhỉ? Đấy. Thế xong rồi nó lại diễn hóa ra nào thì là sang bên kia thì thế này thế nọ, mà ngủ bên này thì thế này thế kia. Kiểu như thế là chị mặc dù nó là một cái rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng đã thể hiện được cái kiểu như là nó xen vào để nó diễn hóa, nó can nhiễu mình ấy. Đấy, cái đấy mình cảm thấy nó thế là như nào thì đúng nhỉ? Thế kiểu mình nghĩa là bản thân chị không muốn tu cái đó mạnh mẽ, chính niệm chị muốn tu qua cái đó không mạnh, chứ thực ra họ rất là muốn tu cái đó rồi ấy, thì không có ý niệm, là nếu mà ý niệm nó xuất ra thì không, never, không có chuyện đó. Thì ngay lập tức chủ ý thức của chị nó sẽ nhận định, vì nó ăn sâu vào trong tâm trí của chị rồi. Cái vấn đề chị phải cần vượt qua đó, chị buông bỏ đó, nó ăn sâu vào trong tâm trí của chị. Bất kỳ một cái niệm nào nó rủ chị làm điều đó, thứ chị sẽ nhận biết ra ngay. Còn chị cứ mê man theo nó rồi chị còn do dự nghĩ thế này, cũng nghĩa là chính niệm về chị muốn tu cái quan này không có mạnh. Nên là khi mà họ muốn dẫn với chị một cái can nhiễu mạnh ấy, ví dụ như là chồng chị đi rêu ra nói như vậy, hoặc là chồng chị đòi chị đi dị, là chị sẽ buông cái quan nó ngay. Thực ra nó không đến mức độ như vậy đâu. Bởi vì đây này, như thế anh Thanh Tình cũng vừa nhắn thế này, hai người đã không đồng ý với nhau, và ngay cả người thường nhá, ông ngoại em với bà ngoại em nhá, sống với nhau mấy chục năm trời ấy, mà sống đến khi chết luôn, mà khi mà có con xong mấy đứa là bà ngoại em không thích, bà ngoại em ngủ riêng, và từ đó cho đến mấy chục năm về sau không hề quan hệ một lần luôn, vì chỉ đơn giản là bà ngoại em không thích cái điều đó. Còn nên là ông ngoại em tôn trọng bà ngoại em, chứ không được đi cưỡng dâm, không được ép người ta làm chuyện đó. Giống y chang anh Thanh Tĩnh vừa nói là hai người không đồng ý thì phạm luật đây này. Nhưng mà chị lại cũng đồng ý, chị đâu có không đồng ý đâu, chị vẫn trong tâm chị vẫn thích cái đó cơ mà. Thế thì họ sẽ dùng cái cách là gây sức ép cho chị để chị bật cái tâm kia chị ra. Thì đi rêu ra nói rồi đòi ly hôn để cho cái tâm của chị nó lung lay hẳn đi rồi. Thì chị bị dính chung lại thôi. Còn nếu mà tâm chị hoàn toàn bất động ấy, hoặc là chị không bất động được như vậy, nhưng mà chị kiên quyết, có nghĩa là gia cường chính niệm, mình kiên định chính niệm, nó cứ lung lay cái là mình phải kiên định lại nó luôn. Và lúc kiên định nhanh nhất là đúng lúc đó chị niệm pháp của sư phụ, niệm sục và sắc ấy. Bởi vì sao em ngộ trong kinh văn ấy, có một đoạn sư phụ giảng mà em nhớ không nguyên văn, đó là chư vị mà ly khai khỏi pháp thì chư vị sẽ mất cái lực lượng của pháp hỗ trợ chư vị. Đó là cái lực lượng lớn mạnh nhất mà chư vị đã bị mất. Có một cái đoạn kinh văn mà em ngộ ra sư phụ nói vậy. Thế thì điều này có định nghĩa là gì? Khi mà mình gặp những cái khổ nạn ấy, cái khổ nạn, em ngộ ra khi mình gặp cái khổ nạn mà tư tưởng mình không có pháp, không có lực lượng của pháp ấy, thì mình sẽ không được cái hỗ trợ từ pháp. Nên là mình sẽ như người thường thôi, là bị kéo đi luôn. Nhưng mà trong cái lúc khổ nạn càng hiểu đấy, chị cứ niệm pháp liên tục, cứ câu dục và sắc mình thấy đều thuộc vào tâm trí của con người á, chị cứ niệm câu đó liên tục thì lực lượng của pháp sẽ hỗ trợ cho chị hết, và các chính thần ấy sẽ hiệp lực cho chị để chị vượt qua được cái quan đó, vì lúc đó là chị ở trong pháp rồi. Thì còn cách như vậy thôi, nếu mà thực sự quan nó làm cho chị không trụ được, hoặc là chị cứ niệm pháp, niệm cái gì trong đầu não thanh tịnh ngay lúc chị niệm hồi lên ngay lập tức. Ông xã chị có lần ông còn nói móc nó bấm vô, ông kêu giống người có trên. Ông nói còn chị kêu, mẹ mày giống người có trên, mẹ mày là người có trên. Đúng mà, người có trên thật mà. Người gì chị chưa nghe rõ, người gì? Cõi trên là người trên trời ấy, người thần ấy. Giọng người cõi trên là người trên trời ấy chị. Ở trên trời thì đúng là thần, thì ai đi tiếp xúc với người thường, thần mà để cho thân thân thể của mình đi làm việc đấy. Nói chung là phải tu thiện với chồng thật, nghĩ cho chồng, khi xuất chính niệm ra tập toàn phải nghĩ cho đối phương hết, không thể làm chuyện này được anh ơi, nghĩ trong đầu ấy, làm đây là hại anh lắm, hại em, hại anh, mà hại cho anh vô cùng luôn ấy, thì phải nghĩ được vậy. Vậy xong rồi trong quá trình đó mình cứ niệm pháp, chị niệm pháp đi, chính niệm chị không đủ mạnh thì chị niệm pháp cho mạnh vào, rồi cầu xin sư phụ các thứ gia trì, tìm nói chung là tìm đủ mọi cách để cứu gì phải vượt qua quan đó. Rồi chị phải đọc nhiều cái bài chia sẻ về sắc dục, và chị phải nhận thức được vấn đề nghiêm trọng của nó nếu mà chị không tu bỏ cơ. Bởi vì có một cặp đồng tu thế này ở bên Trung Quốc ấy, nhiều lắm, nhiều cặp đồng tu lắm, là có trường hợp thế này này: vợ là người thường hoặc chồng là người thường, hoặc là vợ hoặc chồng là đồng tu, thì một trong hai người đó, nhưng mà chỉ quan trọng là người tu thôi, người thường thì thần không quản cái chuyện đó, nhưng mà người tu ấy thì không chịu bỏ cái đó, cứ cứ duy trì cái đó, thế là cưỡng ép lên cái người đối phương ấy, rất là khiến cho cái đối phương nó cứ phải làm cái chuyện đó với mình. Đối phương là có thể là đồng tu là vợ, hoặc là người thường là vợ hoặc chồng đó, thế thì cứ cưỡng ép như vậy, thì một thời gian sau người kia chết, cái người mà người người đồng đệ tử đệ pháp ấy chết ấy. Chứ còn người thường hoặc người đồng tu bị cưỡng ép thì không chết. Bởi vì anh Thanh Tính là nói đúng đấy, bởi vì riêng người phương Tây nhá, cái chuyện mà hai người không đồng ý cái chuyện đó mà cưỡng ép vào là bị phạm luật, mà một người kia người ta không muốn làm người tốt, người kia người ta không không muốn phạm pháp, người kia người ta không muốn làm việc dơ bẩn như vậy, còn bên mình thì cứ áp cho người ta, áp người ta làm như vậy thì mình chả không là ép người ta làm việc xấu, xong rồi toàn bị tự thế lực dùi vào, xong cho chết hết, gọi là mất hết nhục thể luôn đấy. Nhiều ca lắm chứ không phải là một ca đâu, nên là khi mà chị đã ý thức được rồi ấy, chị phải nghĩ cho anh ấy nữa, chị không thể kỹ được. Với lại thứ hai, cái đó thì có cái gì hay ho đâu, phải tu cho nó triệt để, không sau này nó sẽ làm cái tâm đó của chị mạnh lên, mạnh đến độ chị không không chết được nó luôn, nó quay lại không chế chủ nguyên thần của chị luôn. Bởi vì sư phụ giảng như bài giảng 6 em nhớ không, nguyên văn cái câu là nếu bản thân chư vị quen làm như thế thì chủ ý thức của chư vị sẽ không thể không chế thân thể của chư vị nữa. Như thế này, phó ý thức của chư vị này, tin tức ngoại lai hay phụ thể các loại sẽ khống chế. Một cái đoạn mà không nguyên văn như vậy ấy, thì sau này chị chỉ bị những cái thứ đó khống chế thôi, chị điên cuồng. Thì sau này bây giờ chị thích, nhưng mà sau này không dừng ở thích nữa, nó sẽ khiến cho chị điên đảo luôn, phải làm chuyện đó chị mới thỏa mãn được. Nhưng mà lúc đó chủ ý thức của chị hoàn toàn mất rồi, lúc đó là cơ thể của chị toàn là ma khống chế, chị có thích như vậy không? Trong đó nhục thể đó thì là pháp khí sư cấp cho, thì đi làm cái trò đó làm gì? Nói chung là từ pháp chị phải ngộ ra một cách rất, vấn đề nó rất là nghiêm trọng, thì chị mới có cái động lực để chị tu cái đó. Chứ bây giờ tâm vẫn còn thích như vậy, cứ mà cách thích đó cũng không phải là chị nha, chị bảo là chị vẫn muốn cái đó, vẫn muốn dễ dãi, nhưng thực ra không phải chị muốn, là bọn nó nói đấy. em có chia sẻ gì không? Dạ Lý ơi, alo. À, em thì từ lúc mà em bắt đầu mà thực tu thì em thấy là thực sự em thấy cái việc đó nó rất là nó lớn, nó cảm giác nó ghê tởm lắm. Hồi lúc đầu em có mình ở khi mà đẻ xong thì cũng là cách đi với chồng, nhưng mà sau đó thì chồng cũng chồng em thì cũng giống như kiểu chồng chị Anna ấy, tức là rất là thích vợ, rất là yêu vợ, em thì không có yêu nhiều như thế, cũng cứ rất là hay chiều vợ, mà em thì không như thế. Thì cái hồi lúc mà em thấy nó khó chịu, em cũng tức là mình cũng áp đặt là em không thích, và em đặt là làm, tức là cũng hạn định thời gian thôi, một tuần có một lần thôi, và bảo mà được càng được càng lâu thì càng tốt, em cứ tìm cách em trốn tránh, mà cũng có cái lúc thì em nghĩ giống như, tức là nhận thấy là cái việc họ họ giúp đệ tử đại pháp đấy là phúc phận của họ, nhưng mà cũng có lúc thì lại bị những cái pháp lý rằng pháp lý sự chiếu phật nó lại lôi mình xuống, và nhiều khi mình nhận thức pháp chưa đầy đủ ấy. Thì hôm nay qua cái buổi chia sẻ này thì qua nhờ chị với cả mọi người chia sẻ thì em thấy là mình nhận thức được đầy đủ hơn, đấy là mình cũng kiên định hơn ấy. Thì cái phần này để thấy đôi khi có lúc em cũng có lúc mà nghĩ là ở hay là tầng của mình không đủ gì, mình sư phụ là đến một cái lúc nào đó sư vị có thể hiện ức chế được thời thường, mà tại sao mãi mình không ức chế được chồng mình, tại sao ông cứ đòi, là đấy là cũng có những lúc là em ngộ chưa được thấu triệt pháp, nhưng mà còn vẫn còn bị dù là sơ hở. Em rất là cảm ơn chị với tầm mọi các hình tu đã chia sẻ ở trong những buổi này, có ý kiến như vậy thôi ạ. Đúng rồi, cái chỗ ngộ pháp quan trọng lắm đấy, không có pháp chỉ đạo tại có tầng xong này ở tầng cao rồi toàn này lấy pháp tầng thấp, tầng thấp tu với lại thề lấy quan niệm hộ tin tu ấy, cái đó nguy hiểm. Cái đó chị bị nó lừa cho mấy lần luôn, sáng một cái mắt ra. Khi mà mình ngộ về pháp về phương diện diện đó nó không được thấu ấy, không được thấu đáo, nó hời hợt ấy, nó chỉ ở bề mặt đấy. Rõ ràng là trong một cái đoạn pháp sư phụ giảng có rất là nhiều tầng, bao nhiêu là tầng thứ đó, xong rồi mình cứ vịn cái lý ở bề mặt ấy, cái pháp lý ở bề mặt ấy, xong rồi mình tu ấy, nên là khi lên tầng cao không chỉ đạo lên tu lên được, đến một giai đoạn lại phải yêu cầu đề cao tích cho nó rất là thuần tịnh, và khảo nghiệm để cho đạt được thuần tịnh cao hơn thì không xung qua được, vì không có pháp lý chỉ đạo qua cao tầng, xong rồi đi lấy pháp lý ở dưới tu hỏng cả. Chị có một chia sẻ xíu là trong cái đoạn pháp sư phụ giảng là chư vị không động niệm ấy, chư vị cũng không động niệm ấy á, thì sẽ ức chế được người kia đó. Thì trong cái việc của chị là đôi lúc là cái niệm đó nó xuất ra, chị đặt đi đặt lại cái đoạn đó rất nhiều lần, xong rồi chị lại cảm nghĩ là tại sao nó lại cứ mãi xuất ra cái niệm này, nhưng mà chị lúc đó chị giống như là bị bất lực, cảm thấy là biết là cái niệm đó nó xuất ra mà nó không phải là mình, nhưng mà giống như kiểu mình bị bất lực và mình cũng không coi trọng mà phát xuất hiện thanh trừ nó, giống như cảm thấy vô, không hiểu được tại sao nó lại cứ mãi xuất ra mà mình đã nhận thức là nó không phải, mình không muốn cái đó, nhưng tại sao cái niệm nó lại cứ xuất ra. Thì lúc đó thì lại không có đủ, không coi trọng cái việc phát sinh niệm để thanh trừ những cái niệm đó, hoặc là dùng cái pháp lý cao hơn để hành, mà lại cứ bị cái pháp lý tầng thấp là chắc do cái tầng mình chưa tới. Đó thực ra là cái bẫy đấy chị ạ. Cái bẫy như y chang Tạ Lý vừa chia sẻ xong ấy. Em cũng có thời gian nó bị cái pháp lý đó chi phối. Nó là pháp lý tầng thấp, không phải là tầng cao. Khi mà mình ngộ pháp minh bạch sẽ không phải là cái đó. Cái việc mà chị chưa viên mãn thì chắc chắn nó có tạp niệm, chắc chắn và còn chấp trước. không thể chị thuần tịnh 100, nếu mà chị thuần tịnh 100% rồi thì còn gì phải tu. Cái việc mà mình chỉ là những người tu lâu và đến một tầng thức cao là họ thuần hơn, có nghĩa là họ ít tạp niệm hơn thôi, chứ không phải là họ hoàn toàn không có tạp niệm. Tạp niệm ở đây nó vẫn là chấp trước mà, đó là những cái về ăn về ngủ rồi ở thỉnh thoảng về sắc dục về thỉnh thoảng cái đó. Nhưng nếu mà mình lại bảo là ôi mình tại vì chưa thuần tịnh ở chỗ này mình vẫn còn tạp niệm nên là cái việc mình quan hệ với chồng nó xảy ra là đúng rồi, thế là sao hoàn toàn. Vì em chia sẻ nhá, nó không liên quan với nhau. Cái chuyện tôi đoạn dục nó chỉ là một cái phương diện ở trong quá trình tôi tu thôi, và phương diện tôi tu tu triệt để tu tốt, nhưng mà không có nghĩa rằng là tôi tu đoạn dục tốt rồi thì trong đầu tôi sẽ không có ý niệm về sắc dục nữa, không có chuyện đó. Mình sẽ vẫn phải tu về sắc dục, có nghĩa là lúc đó sẽ không có dục về chồng nhưng lại có dục với người khác thì sao, thấy người ta đẹp thì lại muốn mong muốn là ui là anh ấy là chồng mình, biết đâu là vậy. Hoặc là thấy một cô gái là ăn mặc đẹp thì cũng thấy ui đẹp đẹp thật, có nghĩa là nó không phải là như vậy. Cái tính dục với chồng nó là chỉ là một phương diện nhỏ trong cả một cái sắc dục lớn như vậy. Thế là mình tu được cái kiểu tính dục với chồng thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy cái kia, nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều đi. Nên là ví dụ ngày xưa em cũng bị lừa cho do là mình trong ngày vẫn còn động cái niệm này chưa bắt được nó nên là bị tối bị căn nhiễu, không có chuyện đó. Tôi tu là tôi tu cái tính dục và không được lấy một cái lý do gì để căn nhiễu tôi cả. Còn cái chuyện tôi tu xong rồi sau đó là đầu tôi vẫn có những cái tạp niệm về những cái đó thì tôi tu tiếp chứ có sao đâu, cũng chả liên quan đến cái trường năng lượng của tôi. Tất nhiên là trường năng lượng càng mạnh thì sẽ ức chế được, nhưng mà có những lúc trường năng lượng của tôi nó không mạnh như vậy hoặc là nó không thuần như vậy. Vì hôm nay tôi vào Facebook nhiều quá, tin tức một đống, chưa luyện công nó bất thuần thì làm sao ngày mai luyện công thuần lại, thì cũng không thể lấy cái cớ để đi can nhiễu mình, để đêm đó bắt buộc mình phải làm việc đó với chồng mình. Nó là cái phương diện khác chị ạ. Nên là em nghĩ là chị có tác niệm hay không thì chị cứ tu thôi, chứ còn cái việc đoạn với chồng là nó chả liên quan. Bây giờ còn 5 phút là có đồng tu nào có chia sẻ gì không ạ? Em thấy là mình hay bị vướng thế này, mình cứ dùng pháp lý ở tầng thấp thì mình tu ấy. Mình đã qua ví như chị mẫu đơn, nó qua được 7 tháng rồi. Thế mà còn bị vướng lại. Xong rồi cứ đi lấy pháp lý của cái tầng là thế này này, cứ lấy pháp lý của tầng thấp để khiến cho cái việc đó xảy ra ấy. Rất là tai hại. Mình đã tu là tu bỏ đi thì cứ đi lấy pháp lý của tầng thấp để khiến cho cái việc nó lặp lại và khiến cho cái việc xảy ra và khiến cho cái việc không phù hợp với pháp xảy ra. Chứ không phải là lấy pháp lý của tầng thấp để gia cường chứng nghiệm cho mình, để cho mình bỏ cái đó càng tốt hơn, để không có chuyện đó. Thì cái đó là cái điều sai. Mình biết rõ ràng là đoạn dục là tốt, cái việc tiếp tục nó là không phù hợp nữa rồi, nó là sai và mình quyết định bỏ. Thế là có một cái pháp lý xuất hiện và nó lại xui mình rất là phù hợp với pháp và kêu mình đi làm việc đó đi thì mới là phù hợp với pháp, thì cái pháp lý đó là không đúng rồi. Thực ra nó là cái gì, nó là trước nhưng biến tướng, nó lợi dụng pháp, đoạn trương thủ nghĩa pháp của sư phụ, lợi dụng pháp của sư phụ để điều khiển mình. Mọi người cứ để ý mà xem, rất là nhiều những cái chấp cực kỳ tinh vi và chuyên gia dùng pháp của sư phụ nhé, đoạn trương thủ nghĩa để mà support, để mà thôi thúc, để mà ủng hộ cho cái việc hành động sai trái của mình. Mọi người cứ suy nghĩ lại xem, chắc chắn như vậy luôn. Hai cái chuyện nhé, hai đồng tu yêu nhau, chị chúng ta phải phù hợp tối đa người thường, chúng ta yêu nhau có sao đâu, vấn đề không phải là yêu hay không, vấn đề là anh tu sắc thực ở đó không. Xong anh đi lấy một cái pháp lý của sư phụ ra, anh đoạn trương thủ nghĩa ra, xong anh đi bảo vệ cho cái tâm chấp trước đó và anh thúc đẩy cái tâm chấp trước đó thành hiện thực, thế thì đâu phải tu tu thế sư phụ sư ra, nó chính bị vướng ở chỗ đó. Nên là cái gì mà nó khiến cho mình ấy không phù hợp với pháp, khiến cho mình làm cái điều sai lặp lại ấy, thì nó là vấn đề, chứ em thì không phải là pháp lý chỉ đạo đâu, mấy cái đó là do chấp biến hóa đấy. Mà nó toàn vậy mà toàn lấy chấp trước, hoặc là ví dụ như giảm ngủ đi ít đi làm việc thứ ba, ôi không đâu ngủ là nó hại người lắm. Mà sư phụ giảng là luyện công sẽ có tốt hơn cả ngủ nhưng lại không làm như vậy, xong rồi bao biện phù hợp tối đa với người thường, cứ một bộ như vậy sẽ không tu lên được. Mà hôm nay mọi người mà tin mình có đồng tu nào có mà thể ngộ mới ấy, có hoặc là xung qua rồi, hoặc là có một cái gì bất phá trong nghe thì hoặc là có khó khăn gì thì mọi người cứ chia sẻ trong room nhá, trong room tim ấy. rồi biết đâu đến tháng sau mà có cái cơ hội nào mà mọi người muốn chia sẻ thì đó mình họp tiếp, mình chia sẻ tiếp, chứ còn tháng này thì chắc là kẹt nữa rồi. Rồi mình dừng ở đây nhé mọi người ạ. Cảm ơn các đồng tu ạ. Chào Anna và các đồng tu. Cảm ơn Anna nhé. Chào chia sẻ hôm nay có hiệu quả đấy.